Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 44, thời khắc này, tình cảnh rất gian nan, Trần Minh, Triệu Tú Tú và Tề Vũ ba người đều đã trở thành lệ quỷ trong trận doanh. Mỗi người bọn họ cần phải bắt được ba sinh linh sống sót mới có thể thăng cấp. Nếu không, chắc chắn sẽ vẫn lạc tại chỗ này, trong hắc ám xâm lâm. Triệu Tú Tú muốn cứu mẫu thân, còn Trần Minh thì có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Càng có rất nhiều người mà hắn phải chờ đợi. Dù thế nào, bọn họ cũng không thể chết ở nơi này của cổ thần thế giới. Trần huynh đệ, Tề Vũ lúc này tiến đến bên Trần Ninh, nước mắt tuôn rơi, nói: Trần huynh đệ lại cứu ta một lần, ân đức này thật khó mà trả. Được rồi, hiện tại không phải lúc để cảm tạ, ta cũng đang gặp khó khăn. Chúng ta trước hết hãy nghĩ cách làm thế nào có thể vượt qua vòng trò chơi này. Trần huynh đệ, thực ra ta có biện pháp. Nghe vậy, Trần Minh không khỏi nghiêm túc nhìn đối phương. Tề Vũ cười hắc hắc nói: Ta trước đây tặng cho đại gia gia cường hình nguyên thạch, cái này có khả năng định vị năng lực, có thể hiện ra vị trí trước mắt. Chỉ có điều ta thực lực không đủ, cho dù tìm được bọn họ cũng không thể đến tay. Nhưng Trần huynh đệ thì khác, ngươi thực lực cường đại, nhất định có thể làm được. Lúc này Trần Minh cũng lấy ra hình nguyên thạch mà Tề Vũ tặng cho. Hắn hoàn toàn không nhìn ra điều gì. Điều này chứng tỏ Tề Vũ có thủ đoạn rất cao minh. Đồng thời, điều này cũng cho thấy Tề Vũ không phải là một tiểu bản tử phúc hậu. Quả thật, để trở thành nam cảnh đệ nhất phú, hắn cũng phải có chút thủ đoạn. Trần huynh đệ, đừng hiểu lầm. Khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Minh có chút biến hóa, Tề Vũ vội vàng mở miệng giải thích: Ta dùng thủ đoạn này chỉ để tự bảo vệ mà thôi. Trần Minh khẽ cười, tỏ ra không quan tâm. Không sao, dù ngươi có mưu đồ gì thì cũng là chuyện bình thường. Hắn liếc nhìn viên nguyên thạch trong tay rồi nói tiếp: Huống chi hiện tại chúng ta còn phải dựa vào nó để lật ngược tình thế. Triệu Tú Tú Tú nghe vậy liền nở một nụ cười, vui mừng nói: Vậy thì quá tốt rồi. Tiếp theo đến lượt Tề Vũ thể hiện khả năng của mình. Hắn lấy ra một cái mâm tròn rồi phân bố từng điểm sáng, chính là những vị trí còn sót lại của nguyên thạch. Những điểm nhỏ này có thể di chuyển, có một số điểm đứng yên một chỗ rất lâu, không di động, có thể là người ở đó đang ẩn náu, hoặc cũng có thể đã bị tiêu diệt. Chúng ta cần nhanh chóng hành động, Trần Minh lên tiếng, rồi dẫn Triệu Tú Tú và Tề Vũ tiến về một hướng xác định. Lúc này, số lượng người sống sót đã không còn nhiều, bọn hắn phải tăng tốc. Tuy nhiên, với tọa độ chính xác như thế này, chẳng khác nào có lợi thế vượt trội. Trần Minh tin rằng cả ba người họ đều có thể an toàn tiến lên vòng tiếp theo. Cả ba người di chuyển nhanh chóng, thành thế đầy uy lực. Ban đầu, Trần Ninh chỉ muốn giữ thân phận người sống sót, lặng lẽ né tránh. Nhưng giờ đây, tình thế buộc hắn phải chủ động ra tay. Với sự hỗ trợ của Tề Vũ và những tọa độ chính xác, quả thực bọn họ như đang có con mắt thấu suốt mọi thứ. Người sống sót không còn nơi nào để trốn. Trần Ninh di chuyển với tốc độ kinh người, ra tay quyết liệt và mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, hắn đã thu được không ít chiến lợi phẩm. Khi gặp người sống sót, hắn lập tức tấn công. Nếu gặp lệ quỷ, hắn lại phải cân nhắc kỹ lưỡng xem đối phương ra sao mới quyết định. Nếu như đối phương không ra tay, Trần Ninh tự nhiên cũng sẽ không đi vẽ vời thêm chuyện. Nhưng nếu đối phương muốn ra tay nhằm giảm bớt cạnh tranh với người khác, thì chờ đợi hắn chỉ là một con đường chết. Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú có thực lực rất cường đại. Rất nhiều người nghĩ rằng sau khi Trần Minh bị phong cấm nguyên lực, hắn sẽ không thể vận dụng được khủng bố ma lôi. Với suy nghĩ như vậy, những kẻ ra tay với Trần Minh đều đã bị diệt, mà ba người Trần Minh tốc độ không hề giảm. Trong hắc ám xâm lâm này, họ không ngừng xuyên qua, như thể đang hành động một cách thuần thục. Rất nhanh, Triệu Tú Tú và Tề Vũ đã hoàn thành mục tiêu nhờ sự trợ giúp của Trần Minh. Còn Trần Minh chỉ thiếu một mục tiêu cuối cùng. Lúc này, trong hắc ám xâm lâm lại vang lên tiếng thông báo của Du Hí Chi Thần. Hiện tại, trong số lệ quỷ còn có 36 người, trong số sinh tồn còn lại chỉ có một người, thời gian còn lại một nén hương. Nghe vậy, Trần Minh nhíu mày, từ 60 người, giờ chỉ còn lại 37 người, đã có 23 người chết trong hắc ám xâm lâm này. Hơn nữa, đến thời điểm cuối cùng, nếu sinh tồn nhân không hoàn thành mục tiêu, cũng sẽ bị đào thải. Không biết còn bao nhiêu người nuốt hận ở đây. Người sinh tồn cuối cùng này trở thành mấu chốt nhất. Kết cục của hắn sẽ quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Nếu hắn còn sống, hắn sẽ là người duy nhất có thân phận sinh tồn được thăng cấp. Nếu hắn bị chuyển hóa thành lệ quỷ, hắn sẽ bị đào thải, không còn ai có thể trở thành con mồi của hắn. Đồng thời, hắn bị bất kỳ ai bắt được cũng đều rất quan trọng. Hiện tại, chỉ cần lệ quỷ nào bắt được một người, liền có thể tấn cấp. Một số lệ quỷ tự biết rằng việc tấn cấp là vô vọng, nhưng hắn thì lại muốn kéo theo người khác cùng chết. Còn một số đã tấn cấp cũng nhất định sẽ truy sát những sinh tồn cuối cùng. Như vậy, bọn họ có thể đảm bảo vòng tiếp theo, giảm bớt hai đối thủ cạnh tranh. Do đó, lúc này, những sinh linh còn lại đã trở thành mục tiêu truy sát của tất cả lệ quỷ. Trần Ninh nhìn vào các điểm sáng trên mâm tròn của Tề Vũ, rơi vào trầm tư. Dọc đường đi, rất nhiều điểm sáng đã đánh dấu dao động, cho nên bọn hắn cũng biết rõ được hành trình của nhau. Do đó, lúc này có thể loại trừ một số khả năng. Kia nhất định là hắn. Trần Ninh ánh mắt khóa chặt vào một điểm sáng, cách nơi này không xa. Nhưng vào lúc này, xung quanh điểm sáng ấy vẫn còn một vài điểm khác. Vì bọn họ không thể biết rõ vị trí của nhau, nên theo lộ tuyến như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ gặp gỡ. Trần Ninh sắc mặt hơi cứng lại, mau chóng, nhất định phải đuổi kịp người cuối cùng sống sót và những người khác trước khi họ gặp nhau. Hắn phải tìm đến trước, khi Trần Ninh và ba người đuổi theo đến đường mà đối phương sẽ đi qua. Không sai chút nào, đúng lúc ngăn chặn được người cuối cùng sống sót. Còn tốt là không muộn. Trần Ninh nhẹ nhàng thở ra, lúc này, Tề Vũ và Triệu Tú Tú cũng đã bao vây người đó lại. Khi thấy mình bị ba cái lệ quỷ vây quanh, trong đó có một người từng thể hiện thực lực khủng bố của Đông Cảnh, sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên đen tối. Người đó được xưng là Thần Hành Lang Quân. Hắn sống sót đến giờ hoàn toàn dựa vào thân pháp quỷ mị của mình. Hắn đã thành công tránh thoát rất nhiều cuộc truy sát từ các lệ quỷ. Chỉ cần đợi một nén hương nữa, hắn sẽ có thể tấn cấp. Thế nhưng giờ đây, hắn lại xa vào tử lộ. Ai u, quả thật là khéo a. Trong lúc đó, một giọng nói thanh thoát vang lên. Một nhân ảnh chậm rãi tiến tới, tay cầm chiết phiến, gương mặt như ngọc, chính là Bạch Như Ngọc, nhân vật nổi bật nhất Tây Cảnh. Hắn cũng có thân phận lệ quỷ, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không ngờ Bạch Mỗ vận khí lại tốt như vậy, có thể gặp được thời khắc kết thúc của vòng trò chơi này. Hắn nói, chỉ cần người sống sót này bị chuyển hóa thành lệ quỷ, trò chơi sẽ lập tức kết thúc. Thế nhưng rõ ràng, hắn không chỉ muốn làm người qua đường, đặc biệt là đối diện với tiểu hắc mã của Đông Cảnh, thực sự chói mắt và đầy khiêu khích. Bởi vậy, hắn cười nhạt, bên trong thể nội vang lên từng tiếng chuông ngân, kéo dài không ngừng. Hỏng, hắn muốn dẫn tất cả lệ quỷ đến đây. Tề Vũ biến sắc, lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương. Bạch Như Ngọc âm thầm tính toán, muốn dẫn dụ những người khác lại gần, từ đó để bọn họ tự đại chiến. Dù không thể trừ khử Trần Minh, nhưng nếu có thể loại bỏ một vài đối thủ thì cũng không tính là thiệt thòi. Trong hắc ám xâm lâm tĩnh mịch bỗng dưng vang lên âm thanh. Lập tức, âm thanh này đã hấp dẫn hầu hết mọi người, khiến họ vội vàng chạy đến, đặc biệt là những kẻ còn thiếu một suất để tấn cấp thành lệ quỷ. Họ càng thêm cấp bách, điên cuồng chạy đến. Người sinh tồn cuối cùng lúc này lại có vẻ không lo lắng như vậy. Hắn chỉ cảm thấy ba người trước mắt đang truy đuổi hắn, khiến hắn cận kề cái chết. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này. Khi cuộc chiến vừa bắt đầu hỗn loạn, hắn có thể hy vọng sống sót một chút. Bởi vậy, hắn liền vận dụng mê tung bộ, một loại bộ pháp. Dù lúc này hắn không có nguyên khí để vận dụng, nhưng chỉ cần dựa vào cơ sở bộ pháp, hắn vẫn có thể linh hoạt di chuyển, dùng để thoát thân là không thành vấn đề. Trần Ninh dừng mắt lại, tiếp tục truy đuổi. Sau khi bị giam giữ nguyên khí, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân, trong khi rất nhiều người thực lực đã suy giảm đáng kể. Chính vì vậy, người này mới có thể thoải mái vận dụng bộ pháp mê tung bộ. Thậm chí Trần Minh lúc này cũng chỉ có thể toàn lực chạy nhanh nhất để bắt được đối phương. Hắn không chắc sẽ lập tức bắt được, nhưng người sinh tồn cuối cùng này, bộ pháp biến hóa khó lường. Thần Hành Lang Quân, cái tên này quả thực không hề sai. Triệu Tú Tú và Tề Vũ căn bản không thể chặn được hắn. Trần Minh gọi ra 8 cái ma thủ để hỗ trợ, hướng về lần sao động, giống như cánh đồng đang dậy sóng, tốc độ tăng lên đáng kể. Bị người cuối cùng sống sót sắc mặt biến đổi mãnh liệt, hắn vận dụng hung tàn ma thủ bằng một phương thức nguyên thủy, khiến hắn lâm vào hiểm cảnh. Ngay lúc Trần Minh vừa mới đến gần, một đạo âm thanh xé gió vang lên, đang, Trần Ninh chạm tay vào một bàn tay màu đỏ rực. Người đến chính là nam cảnh đệ nhất nhân Khương Thục. Lúc này, Khương Thục có toàn thân nhục thể giống như thép đỏ, lộ ra nửa người trên, tràn đầy nguy hiểm. Hắn nắm giữ bạo viêm thân thể, nhờ vào sức mạnh này mà ở hắc ám xâm lâm cường thế ra tay. Thậm chí có lệ quỷ muốn bắt hắn, nhưng chưa kịp lại gần đã bị hỏa diễm bạo liệt thiêu cháy. Ban đầu, hắn có thể dùng thân phận của người sống sót để tấn cấp, nhưng đáng tiếc, không lâu trước đây, hắn đã gặp Bạch Như Ngọc. Thực lực của Bạch Như Ngọc thật kỳ dị. Hắn biết rằng mình đã bị đồng hóa thành lệ quỷ, và lúc đó, số người sống sót đã không còn nhiều thêm vào đó. Tầm mắt bị hạn chế, dù hắn có thực lực cường đại đến đâu, cũng không thể tìm ra một danh ngạch. Chỉ cần bắt thêm một người, hắn sẽ có thể tấn cấp. Nhưng hiện tại, số lượng người sống sót mà Du Hí Chi Thần công bố chỉ còn lại một. Hắn đã tuyệt vọng. Tuy nhiên, tuyệt cảnh sinh ra hy vọng. Hắn nghe thấy tiếng chuông vang vọng từ bên này, liền lập tức chạy đến với tốc độ cao nhất. Cũng chưa muộn lắm, Khương Thục liếc qua phía xa, nơi có người sống sót cuối cùng. Đồng thời, hắn cũng chú ý đến một người khác, Bạch Như Ngọc. Khi Khương Thục thấy hắn, tức giận bay lên, chuẩn bị vượt bước đức đánh tới. Nếu không phải vì Bạch Như Ngọc, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bi thảm như hiện nay. Đối phương chỉ cười nhẹ như mây trôi nước chảy. Khương huynh, chớ nóng vội báo thù. Ngươi hiện giờ đang ở trong tình cảnh sống treo trên sợi tóc. Đối thủ của ngươi chính là hắn. Nghe vậy, Khương Thục tạm thời hạ nộ hỏa. Hắn đã không sai. Hiện tại không phải lúc để báo thù. Sống sót mới là điều quan trọng. Mà lúc này, đối thủ cũng không đơn giản. Trong vòng trò chơi trước, hắn đã mạnh mẽ chém giết bắc cảnh đệ nhất nhân chiến cuồng. Chỉ một quyền vừa rồi cũng không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Thực sự rất khó giải quyết. Kẻ cuối cùng là ta, hắn thầm nghĩ. Tới trước được trước, một tiếng hô vang lên, là Khương Thục cùng với cái tiểu hắc mã Đông Cảnh, bọn họ cũng ở đây. Lúc này, càng nhiều người hướng về phía này chạy tới. Tất cả bọn họ đều đang đứng bên bờ sinh tử, không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, giống như không còn cách nào khác. Nếu đã chết thì cũng chỉ là một lần mà thôi. Lúc này, nếu liều mạng còn có một chút hy vọng sống sót. Do vậy, bọn họ đã sử dụng tất cả sức lực truy sát người sống sót cuối cùng. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng căng thẳng. Trần Ninh cùng Khương Thục đều ánh mắt hơi cứng lại, đồng thời hướng về phía phòng chiến loạn chạy tới. Người đào vong mê tung bộ rất cao minh. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ sẽ không dễ rơi vào tay những lệ quỷ này. Dù sao, không phải ai cũng có thực lực như Trần Ninh và Khương Thục. Lúc này, những lệ quỷ ở giữa đang điên cuồng công sát lẫn nhau. Bạch Như Ngọc lặng lặng đứng ở nơi xa xem kịch. Đối với hắn, càng hỗn loạn càng tốt, không chỉ là những mạng sống của lệ quỷ treo trên sợi tóc, mà còn có nhiều tứ cảnh tu sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đang vây xem. Họ ngược lại không có ý định ra tay, nếu có thể, họ sẽ lựa chọn đứng ngoài mà quan sát. Trong cảnh hỗn chiến, bọn họ nhất định sẽ tránh xa, họ đã vững vàng tấn cấp, không đáng để mạo hiểm. Cuộc hỗn chiến vẫn đang tiếp diễn, thế nhưng khi Trần Minh và Khương Thục gia nhập vào chiến cuộc, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Hai người đánh đầu thắng đó, khiến cho những kẻ khác không thể tranh tài cùng họ. Tám cái ma thủ của Trần Ninh như vũ khí tối thượng, dễ dàng bẻ gãy và nghiền nát. Những tứ cảnh tu sĩ khó lòng mà chống đỡ nổi. Ma thủ hung mãnh, giống như xé toạc từng tờ giấy, khiến những thân thể lệ quỷ bị xé rã thành từng mảnh. Máu văng tung tóe khắp nơi, Khương Thục toàn thân bốc cháy hồng. Mỗi lần ra, đòn đều có thể khiến đối phương nổ tung. Khi Khương Thục lại một trường đập nát một cái đầu lâu của tu sĩ, trận hỗn loạn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Với sức mạnh tuyệt đối, cho dù có liều mạng, kẻ nào cũng chỉ có thể chịu thua và mất mạng tại chỗ. Đến cuối cùng, hai người với chiến lược tàn bạo đã làm cho các tứ cảnh tu sĩ hãi hùng sợ hãi. Họ không dám tiến lên nửa bước. Nhìn kìa, người cuối cùng tấn cấp nhất định là một trong hai người bọn họ. Một tứ cảnh tu sĩ đã hoàn thành mục tiêu lo lắng nói. Cả hai đều hung tàn vô cùng. Hưu chết vào tay ai thì vẫn chưa biết được. Bao gồm Bạch Như Ngọc bên trong, bọn họ đều chuẩn bị xem hai người này cuối cùng sẽ quyết đấu như thế nào. Lúc này, sau một trận hỗn chiến và những cuộc đào vong mạo hiểm, người sống sót cuối cùng cũng đã kiệt sức. Hắn lúc này bị Triệu Tú Tú và Tề Vũ theo dõi chặt chẽ, không để hắn trốn thoát. Đồng thời, họ cũng đề phòng những người khác ra tay cướp đoạt hắn. Trong lòng hắn lúc này còn có một tia hy vọng, đó chính là thời gian đã không còn nhiều. Hắn biết rằng không thể trốn thoát, chỉ có thể nhìn xem hai người kia, ác đấu liệu có thể dừng lại trước khi thời gian kết thúc. Trần Minh, người rất mạnh, có vẻ như toàn bộ thủ đoạn đều có thể vận dụng. Ta thừa nhận, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Khương Thục lúc này nhếch miệng cười một cái, rồi mở miệng nói, nhưng nếu nói về nhục thân, thì tám cái ma thủ của ngươi còn kém xa. Một loại nào đó trên mức độ đó, hắn nói cũng không sai. Tám cái ma thủ chủ yếu phát huy công năng mạnh mẽ, đồng thời còn gia tăng khả năng khôi phục. Điều này giúp Trần Minh rất nhanh hồi phục khi bị thương. Tuy nhiên, tám cái ma thủ lại thiếu đi sức mạnh bạo phát. Về phần công kích đơn thuần, quả thật không bằng bạo viêm thân thể của Khương Thục. Thứ lực lượng bạo tạc khủng khiếp ấy, uy lực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, trong vòng thứ hai của trò chơi này, không thể vận dụng nguyên lực, pháp bảo và thần binh cũng bị cấm sử dụng. Dưới điều kiện như vậy, khủng bố nhục thân của Khương Thục có thể nói là cường hoành. Nếu không phải hắn bị Bạch Như Ngọc dùng năng lực quỷ dị âm thầm chèn ép, làm sao hắn lại rơi vào tình cảnh khó khăn như thế? Cuộc chiến giữa những thân thể mạnh mẽ đã chính thức bắt đầu. Về mặt thuần túy, Bạch Như Ngọc cùng Vấn Nạo Thiên không thể nào tranh phong với Khương Thục. Bạch Như Ngọc thì giỏi công pháp, còn Vấn Nạo Thiên lại tu luyện lực lượng trúc long, chỉ có bắc cảnh chiến cuồng mới có thể so tài với Khương Thục. Nhưng đáng tiếc, chiến cuồng đã mất mạng, cho nên cuộc chiến giữa Trần Minh và Khương Thục chính là cuộc va chạm giữa những thân thể mạnh mẽ nhất. Khương Thục hét lớn một tiếng, ra tay trước tiên, quyền đầu của hắn như bão lửa hướng về Trần Minh lao tới, trong đó ẩn chứa sức nổ khủng khiếp, cực kỳ nguy hiểm. Trần Minh lập tức phát động tám cái ma thủ ra, ầm, ma thủ chạm vào nhau, một tiếng nổ vang rền, bão lửa tỏa ra tứ tung, hai cái ma thủ lập tức bị nổ tan tành. Quyền lực của hắn mạnh mẽ đến mức Trần Minh cũng phải chịu đựng đau đớn, tám cái ma thủ không thể nào chống đỡ nổi. Hắn phải nhẫn nhịn cơn đau nhức dữ dội, hai cái ma thủ bị nổ, nhưng lại nhanh chóng phục hồi. Khôi phục lực của hắn thật sự rất mạnh, một người quan chiến ở xa không khỏi thán phục, đồng thời, họ cũng phải ngưỡng mộ sức chiến đấu cường đại của Khương Thục. Ở đây không thể vận dụng nguyên lực cùng nhiều thủ đoạn khác, chỉ có thể dựa vào nhục thân. Khương Thục quả thật có thể xưng là vô địch. Thân thể bạo viêm của hắn có phần quá mức, sức nổ mạnh mẽ, không cần phải dùng nguyên lực. Bản thân hắn đã giống như một quả bom không ổn định. Như vậy, công kích của Khương Thục không chỉ đơn thuần là nhục thân. Người đối mặt với hắn tự nhiên sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Chẳng lẽ Đông Cảnh tiểu hắc mã này sẽ phải chịu thất bại sao trong cuộc chiến? Trần Minh ánh mắt trở nên ngưng trọng. Mặc dù ma thủ có thể tái sinh, nhưng cơn đau dữ dội vẫn không thể tránh khỏi. Lúc này, Khương Thục thừa thắng xông lên, lại một lần nữa tung ra một quyền. Sức nổ đột ngột khuếch tán ra xung quanh, Trần Ninh liên tục né tránh, những vụ nổ làm đổ nát các quái thụ trong hắc ám xâm lâm. Không gian này rung động, có những chỗ không chịu nổi sức nổ bắt đầu nứt ra. Ta xem người có thể trốn được bao lâu. Khương Thục không ngừng ra sức oanh tạc, truy kích Trần Ninh. Hắn lúc này chỉ có thể tìm mọi cách để tránh né. Khương Thục cũng đã nghĩ tới việc từ bỏ việc truy kích Trần Ninh, trực tiếp đi liệp sát kẻ sinh tồn cuối cùng. Nhưng mỗi khi hắn có ý nghĩ này, thân ảnh Trần Minh lại đột nhiên lướt tới. Khi hắn nghĩ muốn chăm chú nghênh chiến để đánh bại đối phương, thì đối phương lại linh hoạt né tránh. Sau nhiều lần như vậy, Khương Thục càng lúc càng nôn nóng. Hắn nghĩ nếu không tiêu diệt được Trần Minh, thì sẽ không có cơ hội để liệp sát kẻ sinh tồn cuối cùng. Do đó, trong lòng hắn có chút dao động. Sau khi một kích đánh lui Trần Minh, hắn bạo lướt về phía Tề Vũ và Triệu Tú Tú, nơi có kẻ sinh tồn cuối cùng. Thân ảnh Trần Minh lại một lần nữa nổi lên, chuẩn bị tập kích quấy rối. Khương Thục cười lạnh, quay người lại, tung ra một quyền bạo liệt về phía Trần Minh. Hắn toàn lực ra tay, không giữ lại chút nào. Hắn chỉ giả bộ đi liệp sát kẻ sinh tồn cuối cùng, thực tế đã chuẩn bị sẵn để ra đòn sát thủ, chỉ chờ đối phương mắc câu. Ao anh, rốt cuộc đã đến rồi. Trần Minh ánh mắt trở nên nghiêm nghị, tám cái ma thủ của hắn khép lại trước ngực, giống như đôi cánh đang bảo vệ. Nhưng Khương Thục với sức mạnh bùng nổ tung một quyền, bạo liệt cực kỳ cường đại, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cuốn qua tám cái ma thủ của Trần Ninh, khiến chúng lần lượt nổ tung. Cùng lúc đó, đôi mắt Trần Ninh sáng rực như đuốc, tiếng long ngâm vang vọng từ cơ thể hắn, từ miệng. Hắn phun ra một luồng long tức. Trong khoảnh khắc này, Khương Thục không kịp phản ứng, phòng thủ của hắn trở nên yếu ớt, thất kinh ngay lập tức, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ nổi luồng long tức đó. Oanh, long tức xuyên thủng nhục thân của Khương Thục, để lại thương thế nghiêm trọng, hắn ngã xuống mặt đất, bất động. Lúc này, mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, Trần Minh thật sự đã thắng rồi, cái này, Đông Cảnh đúng là một con hắc mã, không ngờ lại mạnh mẽ đến thế. Hắn đã ẩn giấu chiêu này bấy lâu, quả thật quyết đoán và dứt khoát. Mọi người lần lượt lên tiếng tán thưởng, Bạch Như, Ngọc cũng nhắm mắt lại, trong lòng thầm suy nghĩ, tâm tính của Trần Minh quả nhiên không phải hạng tầm thường. Đòn long tước của hắn, mặc dù không có sức mạnh công phá bằng bạo viêm của Khương Thục, nhưng lại thành công nhờ yếu tố bất ngờ. Hắn đã che giấu chiêu thức này, đồng thời liên tục khiêu khích để khiến Khương Thục dùng hết toàn lực, làm cho phòng thủ của hắn yếu đi. Từ đó, hắn tung ra một đòn quyết định và giành chiến thắng. Suy cho cùng, ai có thể ngờ rằng, trong tình cảnh nguyên lực cùng các thủ đoạn thần thông và binh khí đều bị phong tỏa, vẫn có thể phát huy được sức mạnh xa như vậy. Khương Thục bại không oan, Bạch Như Ngọc khẽ lắc đầu, thầm nghĩ rằng Đông Cảnh hắc mã này thật sự quá lợi hại. Loại ẩn tàng thủ đoạn này, hắn chỉ có một lần cơ hội, một ngày không thể phát huy hiệu quả. Nếu Khương Thục phòng bị, hắn lại không có cơ hội, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thành công. Mọi người tại đây đều thán phục trước thời khắc ấy, nhưng không ngờ, mặt đất bên dưới Khương Thục đột nhiên nổ tung, hai chân hắn trực tiếp nổ vỡ, theo đó, lực xung kích xuất hiện, đẩy hắn bay thẳng tới vị trí của một sinh tồn người cuối cùng trước đó. Tráng sĩ chặt chân, hắn liều mạng nổ vỡ hai chân, đáng sợ quá, như vậy, cho dù Đông Cảnh tiểu hắc mã có thắng, cũng vô lực xoay chuyển tình thế, thời gian đã không còn kịp. Chỉ còn chờ xem hai người kia liệu có thể giữ vững, đứng canh giữ bên cạnh sinh tồn người cuối cùng, chính là Triệu Tú Tú và Tề Vũ. Hai người đối mặt với biến cố bất ngờ, nội tâm cũng không khỏi hoảng loạn. Triệu Tú Tú lập tức ngăn cản trước mặt sinh tồn người, chắn rất chặt chẽ. Nhưng trên khuôn mặt Khương Thục hiện lên vẻ điên cuồng. Oanh, cánh tay trái của hắn vang lên một tiếng nổ, lực bạo viêm trút xuống, khiến Triệu Tú Tú bị chấn bay ra xa. Khương Thục ánh mắt lộ ra sự hưng phấn, tay phải hắn hướng về phía sinh tồn người cuối cùng. Lúc này, khoảng cách thời gian của vòng thứ hai trò chơi kết thúc chỉ còn lại vài hơi thở. Dù Trần Minh có chạy với tốc độ cao nhất, hắn cũng chậm hơn Khương Thục một bước. Nhưng ngay lúc ấy, một cành cây đột nhiên đánh tới, cuốn lấy thân thể Khương Thục. Tiếp theo, cành cây co lại, bộp một tiếng, rất nhanh, thân thể Khương Thục bị chia cắt thành nhiều mảnh. Thân thể hắn bị tứ phân ngũ liệt, từng sợi hồng quang phiêu tán ra xung quanh, hội tụ vào tay Yêu Ly đang xuất hiện. Ôi, đám người kinh hoàng, bọn họ còn tưởng rằng cử chỉ liều mạng của Khương Thục có thể mang lại cơ hội tấn cấp cuối cùng. Kết quả, hắn lại chết thảm ngay tại trận. Người xuất thủ chính là Đông Cảnh, nữ tử nguy hiểm có biệt danh là chim sa cá lặn. Cùng lúc đó, thân ảnh Trần Minh cũng bạo lướt tới. Hắn lúc này, bàn tay bao trùm lên thân thể kẻ sinh tồn cuối cùng, biến hắn thành lệ quỷ. Hắn liều mạng tấn cấp, nhưng mà điều làm Trần Minh kinh ngạc hơn cả là hắn nhìn Yêu Ly với ánh mắt khó tin và chân thành nói, tạ ơn, đừng cảm ơn ta, nếu như chiến bại, chính là ngươi, ta cũng không chút do dự ra tay với ngươi, chẳng qua hắn chỉ là xui xẻo thôi. Yêu Ly cười đáp, nhìn thấy trong tay nàng thu hoạch được khí vận của Khương Thục, Trần Minh ngẩn người, như có điều suy nghĩ, đồng thời tiếng nghị luận của đám người vang lên, không đúng, rõ ràng vũ khí và bảo vật của chúng ta đều bị giam giữ, vậy nàng vì sao có thể vận dụng, nàng hẳn là ngay tại chỗ lấy tài liệu, kia thụ đằng chính là sản vật của hắc ám xâm lâm, Bạch Như Ngọc nhanh chóng nhận ra. Nghe vậy, đám người càng ngạc nhiên, không nói nên lời, ngay tại chỗ lấy tài liệu, nữ tử này, năng lực thật sự quá yêu nghiệt, Khương Thục dù cho bị trọng thương, nhưng hắn với sức mạnh bạo viêm, hung mãnh vô cùng, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Không phải là thứ gì, cũng có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Khi người sinh tồn cuối cùng bị loại bỏ, vòng thứ hai của trò chơi cũng kết thúc. Trong vòng này, chỉ còn lại 20 người sống sót, từ 60 người ban đầu, số lượng đã giảm mạnh xuống, chỉ còn 1/3. 40 cường giả của tứ cảnh đã bỏ mạng trong hắc ám xâm lâm. Những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ của mình và biến thành lệ quỷ đều bị bóng tối nuốt chửng. Trần Ninh cùng 19 người còn lại được truyền tống ra khỏi hắc ám xâm lâm. Lúc này, giọng nói sắc nhọn của Du Hí Chi Thần lại vang lên lần nữa. Rất tốt, các ngươi đã vượt qua hai vòng trò chơi, quả là rất xuất sắc. Hiện tại, chỉ còn một bước nữa, các ngươi sẽ có cơ hội tiếp nhận truyền thừa của bản thần. Nghe vậy, mọi người nhìn quanh, trong lòng không khỏi cảm thán. Ban đầu có đến 99 người bước vào thế giới này, giờ chỉ còn lại 20 người. Nhiều người bắt đầu nảy sinh ý định thoái lui, lo lắng cho số phận của mình. Dường như nhận ra sự chần chừ này, giọng nói của Du Hí Chi Thần lại vang lên. Vòng thứ ba của trò chơi, chỉ cần các ngươi kiên trì đến cuối cùng, tất cả đều có thể nhận được truyền thừa của bản thần. Số lượng người chiến thắng là không giới hạn. Vừa dứt lời, đám đông lập tức phấn khởi hẳn lên. Quy tắc, số lượng không giới hạn đã khơi dậy hy vọng trong lòng họ, cho thấy rằng họ vẫn còn một cơ hội, dù là mong manh. Cổ thần tiền bối, xin hỏi quy tắc của vòng thứ ba là gì? Bạch Như Ngọc điềm tĩnh cất tiếng hỏi. Đối với hắn, dù số lượng người chiến thắng có là bao nhiêu đi nữa, điều đó cũng không quan trọng. Hắn chắc chắn mình sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Vấn Ngạo Thiên cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn tự tin vào bản thân, không tin rằng ai khác có thể vượt qua mình trong trận đấu cuối cùng này. Thanh âm của Du Hí Chi Thần quanh quẩn trong thiên địa. Giới thiệu, trong vòng thứ ba của trò chơi, sẽ có một người là hung đồ, còn những người khác sẽ là bình dân. Bình dân phải tìm ra hung đồ và giết chết hắn. Như vậy trò chơi sẽ kết thúc. Nếu hung đồ giết chết tất cả bình dân, hắn sẽ thắng lợi. Bên cạnh đó, nếu bình dân vô tình giết nhầm bình dân, thì họ cũng sẽ cùng nhau chết. Do đó, xuất đao phải thận trọng trong vòng trò chơi này. Bản thân vẫn giam cầm các ngươi nguyên lực và pháp bảo. Các ngươi chỉ có thể dựa vào sức mạnh của nhục thân. Trong tòa thành này, có bốn thanh lợi nhận. Người cầm lợi nhận có quyền giết người. Chỉ cần một đao là có thể mất mạng. Dù có giết nhầm đi chăng nữa, họ cũng sẽ không chết ngay lập tức. Nhưng lợi nhận miễn dịch lực sẽ mất đi hiệu lực. Hung đồ sẽ được bản thần chuẩn bị cho đặc thù lợi nhận. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Giờ thì trò chơi bắt đầu. Cùng với lời nói của Du Hí Chi Thần vừa dứt, cảnh tượng trước mắt mọi người lại một lần nữa thay đổi. Lúc này họ đã đặt mình vào một tòa thành nhỏ. Tòa thành này chỉ có họ 20 người. Điểm khởi đầu của họ hoàn toàn giống nhau. Mọi người nhìn nhau, lẫn nhau kiêng kỵ và đều lùi lại một chút khoảng cách. Bạch Như Ngọc thản nhiên nói, cần gì phải sợ hãi như vậy, nhiều người như vậy ở đây, hung đồ sao dám ra tay, hắn nhất định sẽ thừa dịp khi người lạc đàn mà xuất đao. Dù lời nói như vậy, nhưng mọi người vẫn không thể nào dứt bỏ sự cảnh giác. Vấn Ngạo Thiên mở miệng nói, ta đề nghị hai người một đội xuất phát tìm đao, còn lại sẽ tập hợp tại đây, như vậy là ổn thỏa nhất, hợp lý. Đám người gật đầu. Theo như cách này, nếu trong một ngày có người bị giết, người còn lại tự nhiên sẽ trở thành hung đồ. Đối sách này, Bạch Như Ngọc cũng biểu thị tiếp nhận. Sau đó, mỗi người tự lựa chọn đồng bạn. Trần Ninh ánh mắt dừng lại trên Triệu Tú Tú và Tề Vũ. Hắn thực sự có chút bận tâm. Nếu trong hai người bọn họ có người trở thành hung đồ, thì nhất định sẽ đứng về phía đối lập. Hắn không thể tìm ra được bất kỳ lỗ hổng hay thao tác không gian nào. Phát hiện ánh mắt của Trần Minh, Triệu Tú Tú vẫn chưa có phản ứng, còn Tề Vũ sau một lúc đã minh bạch, liền mở miệng nói, Trần huynh đệ, ta là bình dân. Triệu Tú Tú cũng chậm rãi lên tiếng, trưởng môn, ta cũng là bình dân, vậy thì tốt. Trần Minh gật đầu, Tề Vũ chưa chắc 100% có thể tin tưởng, nhưng Triệu Tú Tú thì vẫn có thể tin cậy. Ba người chúng ta cùng nhau đi. Tốt, Triệu Tú Tú và Tề Vũ đều nhẹ gật đầu. Trong vòng cấm nguyên lực và rất nhiều thủ đoạn sau đó, Trần Ninh với thân thể cường hãn, có thể nói là độc chiếm vị trí đầu trong số mọi người ở đây. Cùng nhau đi, như vậy sẽ tương đối ổn thỏa. Hơn nữa, Trần Ninh thực sự cũng có chút bận tâm. Nếu Tề Vũ thực sự là hung đồ, thì Triệu Tú Tú Tú khả năng sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Có hắn ở đây, có thể đề phòng được. Bạch Như Ngọc thấy thế, nhàn nhạt mở miệng, mọi người đều là hai hai một đôi, các ngươi ba người đồng hành, chẳng phải là phá hủy quy củ sao? Cứ như vậy, số phận đã định rằng sẽ có một người phải lạc đàn. Nghe vậy, những người còn lại đều hướng ánh mắt về phía nhóm ba người của Trần Minh. Triệu Tú Tú suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy thì chúng ta có thể lập nhóm bốn người như thế này, 20 người sẽ chia thành 5 đội. Như vậy tốt hơn nhiều. Vấn Ngạo Thiên lạnh lùng cười, nói, nếu bốn người một đội, lỡ có người mất mạng, ta muốn hỏi ngươi, làm sao biết được ai là kẻ giết người? Bốn người một đội, căn bản không thể xác định được kẻ nào là hung thủ. Vậy thì, các ngươi để cho người lạc đàn kia đi cùng chúng ta. Nếu trong số 4 người chúng ta có ai đó mất mạng, ngươi cứ việc chém giết cả nhóm chúng ta, thế nào? Trần Ninh điềm tĩnh nói. Bạch Như Ngọc và Vấn Ngạo Thiên đều đồng ý với đề nghị này. Rất nhanh chóng, việc phân chia tổ đội được hoàn thành. Nhưng người lạc đàn đó lại khiến mọi người bất ngờ. Đó chính là Yêu Ly, sư huynh. Người sao lại nỡ bỏ ta như vậy? Yêu Ly đôi mắt đẹp rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào. Vấn Ngạo Thiên thần sắc bình thản, nói, sư muội, ngươi tự cầu phúc đi. Hắn không dám chọn Yêu Ly làm đồng đội. Nếu chẳng may nàng thực sự là kẻ giết người, hắn không chắc mình có thể sống sót. Sư muội này của hắn có thủ đoạn vô cùng lợi hại. Trong vòng chơi trước, nàng thậm chí đã có thể che giấu thân phận lệ quỷ, còn có khả năng thu thập tài liệu từ hắc ám xâm lâm và dùng cành cây thôi động để giết địch. Hơn nữa, ở giai đoạn cuối cùng, nàng đã giúp đỡ Trần Binh không chút do dự. Những điều này khiến Vấn Ngạo Thiên ngày càng khó nhìn thấu được Yêu Ly. Do đó, hắn mới quyết định chọn một người từ Tây Cảnh làm đồng đội thay vì Yêu Ly. Cứ như vậy, mọi thứ đã an bài. Dù đối phương thật sự là hung đồ, hắn cũng có sự tự tin có thể thoát thân. Tuy nhiên, Vấn Ngạo Thiên lại cảm thấy sợ hãi, không dám mạo hiểm. Đến lúc cuối cùng, chỉ cần một chút bất cẩn, cả bàn cờ đều sẽ thua. Trần Đinh cũng hơi không ngờ, lạc đàn lại là yêu nữ này. Thấy đối phương hiện tại điềm đạm đáng yêu nhìn mình, hắn không khỏi lắc đầu nói. Tới đi, chúng ta cùng nhau hành động, tốt lắm. Yêu Ly mỉm cười, tiến lại gần. Triệu Tú Tú và Tề Vũ đều lùi lại một bước, có vẻ như rất ăn ý. Trần Đinh lúc này cảm thấy khá đau đầu. Lạc đàn như người khác còn dễ nói, nhưng năng lực của Yêu Ly thì quá mức quỷ dị. Nàng đã thể hiện năng lực của mình trong vòng trò chơi trước. Điều đó chứng tỏ nàng đã từng cướp đoạt được khí vận. Thật khó để phòng bị. Thực tế, trong số 99 người, Vấn Ngạo Thiên và Bạch Như Ngọc đều được xem là hai người đứng đầu của Đông Cảnh và Tây Cảnh. Nhưng Trần Minh không cảm thấy họ đáng sợ bằng yêu nữ này. Ngươi vĩnh viễn không biết rõ nàng có âm thầm mưu đồ gì. Lúc ở Hạo Thổ, nàng tiềm tàng bên cạnh hắn, cùng hắn đến thần giới. Sau đó nàng hiện thân ở Cửu Dương Cung, cướp đi một vật. Sau đó, nàng lại tới Kỳ Lân Châu, trở thành đồ đệ của Kỳ Lân Chân Thần. Thật sự là điều khiến người ta khó mà nhìn thấu. Đương nhiên, có một điều có thể xác định, nàng đối với khí vận của hắn luôn thèm nhỏ dãi. Khi đội ngũ được tổ chức xong, mọi người tách ra hành động. Trong thành, đám người chia ra hành động, bốn phương tìm kiếm lợi nhuận trong tay, cho dù có giết nhầm, cũng sẽ không phải đồng thời đi chết. Điều này là cần thiết để nắm giữ vũ khí trong tay. Trần Minh cùng nhóm của hắn trong thành di chuyển hồi lâu nhưng vẫn không tìm được lợi nhuận. Đồng thời, những người khác đều duy trì khoảng cách an toàn nhất định. Đặc biệt là Yêu Ly, ba người đều cách nàng rất xa. Suy cho cùng, trước đó trong một vòng trò chơi, Yêu Ly đã đột nhiên ra tay, chuyển hóa Trần Minh thành lệ quỷ. Suýt nữa đã để hắn chôn vùi trong hắc ám xâm lâm. Có câu nói rằng, ngã một lần khôn hơn một chút lần này. Ba người đều tràn ngập cảnh giác. Yêu Ly u oán nói, các ngươi đừng nên cách ta xa hơn chút nữa. Ta thật không phải là hung đồ, có chút tín nhiệm giữa người với người. Thì có sao, ba người không hề bị lay động. Yêu Ly nhìn Trần Minh, nói, ta trước đó còn giúp ngươi đấy, có thể ngươi đã trước hại ta. Trần Minh đáp lại, trước đó, nếu không phải bị Yêu Ly gạt, sẽ không có ai có thể lại gần Trần Minh. Ngay cả Khương Thục mạnh mẽ cũng không thể truy kích hắn. Rất nhanh, thời gian đến, theo như đã hẹn, bốn người Trần Minh quay về vị trí thủy. Lúc này, mọi người ở đây lại thiếu một người, chỉ còn lại 19 người. Bạch Như Ngọc ánh mắt ung dung, nhìn về phía các tu sĩ Nam Cảnh trở về, còn đồng bạn của hắn, lúc này cũng không cùng hắn trở về. Đám người ánh mắt đều rơi vào người hắn. Tên tu sĩ Nam Cảnh cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sát ý từ đám người, liền vội vàng giải thích. Chúng ta tản ra tìm kiếm, ta đã tìm hắn rất lâu rồi, thấy thời gian không còn nhiều, ta không dám tiếp tục trì hoãn, nên tự mình trở về trước. Vấn Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi, các ngươi cùng đồng hành, tại sao lại tán loạn? Tu sĩ Nam Cảnh đáp, chúng ta đều lo ngại lẫn nhau, sợ rằng đối phương là hung thủ, nên giữ khoảng cách an toàn. Nhưng sau khi ta đi trước một bước vào ngõ nhỏ, hắn liền biến mất. Ta cảnh giác chờ đợi một lúc lâu, lo sợ rằng hắn muốn đánh lén ta. nhưng đến khi ta ra khỏi ngõ nhỏ, hắn vẫn không thấy đâu, sống chết không rõ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đám người, kích động nói, nếu đồng bạn của ta bị hung thủ giết, thì chắc chắn có ai đó đã rời đội để ra tay. Trong các ngươi, có ai từng tách ra khỏi đội không? Mọi người đều giữ vẻ mặt bình thản và lắc đầu. Rõ ràng, không ai trong số họ rời đội. Bốn người Trần Ninh cũng không ngoại lệ, vì Yêu Ly đã luôn được họ theo dõi chặt chẽ. Thấy không có ai trả lời, tu sĩ Nam Cảnh không khỏi hoảng hốt, lùi lại vài bước. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại một chút, có lẽ thực sự có ai đó đã dùng cách gì đó để lặng lẽ rời đi. Ánh mắt của Vấn Nạo Thiên trở nên lạnh lẽo, hắn nói. Đừng cố vùng vẫy nữa, ngươi chính là hung thủ. Cùng lúc đó, một tên tán tu Bắc Cảnh liền ra tay. Trong tay hắn không có vũ khí, chỉ một cú đấm mạnh mẽ oanh tới. Kẻ tu sĩ Nam Cảnh có sức mạnh nhục thân không mạnh mẽ, sau vài hiệp đã không thể chống đỡ, chết đi. Kẻ tu sĩ Bắc Cảnh hét lớn một tiếng, ra tay đánh vỡ đầu đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt kẻ tu sĩ Bắc Cảnh đột ngột thay đổi. Trên đầu hắn xuất hiện những vết rách. Tiếp theo, hắn cũng mất mạng. Tử trạng của hắn giống hệt như kẻ tu sĩ Nam Cảnh. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh hoàng. Cả hai cùng nhau tử vong. Điều này chứng tỏ rằng có sự nhầm lẫn trong việc giết chóc. Kẻ đó không phải hung đồ. Hắn đã không nói sai. Hung đồ chính là người đồng hành với hắn. Đúng vậy, quả thật có khả năng này. Đám người thở dài. Hiện tại, trong số 20 người, lại mất thêm 2 người, cộng với kẻ đã mất tích. Giờ đây chỉ còn lại 17 người. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mọi người không tìm thấy lợi nhuận nào, và việc tìm kiếm lợi nhuận đã trở thành điều quan trọng nhất. Nếu không, việc giết nhầm người sẽ phải chịu hậu quả quá nặng nề. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau hành động. Mặc dù tốc độ có thể chậm chạp, nhưng đây là cách an toàn nhất. Các ngươi có ý kiến gì không? Vấn Nạo Thiên nhìn xung quanh mọi người. Đám người lặng lẽ suy nghĩ, đều cảm thấy đề xuất này không sai. Ngay cả khi tổ đội thăm dò, cũng dễ dàng xảy ra sai lầm. Tất cả mọi người quyết định tập trung, hành động cùng nhau. Dù cho hung đồ không phải là người đã mất tích, hắn cũng sẽ không dám tùy tiện ra tay. Như vậy rất tốt. Vậy thì quyết định như vậy. Chúng ta cùng nhau đi. Mọi người lần lượt tán thành. Lại đúng lúc này, trên bầu trời thành phố vang lên âm thanh của Du Hí Chi Thần. Phía dưới, bản thần hội công, bố phương thức thu hoạch lợi nhuận đệ nhất. Để thu hoạch chuôi lợi nhuận này, cần phải trong một khắc đồng hồ, tại bốn góc của tòa thành này, điều khiển trang bị. Nếu không, lợi nhuận sẽ vĩnh viễn biến mất. Giọng nói vừa dứt, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Họ vừa mới nghĩ đến việc tất cả mọi người đồng thời hành động. Kết quả, Du Hí Chi Thần lập tức chữa trị cái lỗ thủng, cưỡng ép mọi người tách ra. Nhưng mà lợi nhuận này lại không thể không tìm kiếm. Nếu không, không tận mắt chứng kiến tình huống hung đồ hành động, họ đều không dám tùy tiện ra tay. Thấy mọi người đều do dự, Bạch Như Ngọc lắc đầu, cười nói, chư vị, các ngươi đều thấy rồi, tình hình này không dễ chịu. Đã có Du Hí Chi Thần đại nhân định ra quy tắc, chúng ta cần phải giữ gìn. Chúng ta 17 người, chia ra thành 4 đội, 3 đội 4 người, 1 đội 5 người, nếu như chưa thể điều khiển trang bị trong quy định thời hạn, mất đi lợi nhuận, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người chết hơn. Rất nhanh, đội ngũ lại được thiết lập hoàn chỉnh, đội ngũ của Trần Minh không có thay đổi. Lần này, vì có thời gian hạn chế, mọi người cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ. Trần Ninh cùng nhóm của hắn đi đến khu Đông Thành. Trên đường, Tề Vũ và Triệu Tú Tú tán gẫu về những phỏng đoán về hung đồ. Tề huynh, ngươi cảm thấy hung đồ thật sự là người mất tích kia sao? Triệu Tú Tú Tú hỏi, trong giọng nói mang theo chút mờ mịt. Tề Vũ hơi híp mắt, cười nhạt. Đương nhiên, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Trong tất cả những người ở đây, nếu nói về kẻ mạnh nhất, ta tin rằng hung thủ thực sự chắc chắn sẽ giấu mình rất sâu. Tỷ như, hắn bước tới gần hơn. Tỷ như cái gì? Triệu Tú Tú tò mò hỏi. Tỷ như ta, Tề Vũ bất ngờ tiến sát Triệu Tú Tú Tú, tay phải biến thành trường đao, chĩa thẳng vào ngực nàng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Tú Tú phản ứng rất nhanh, liền ôm lấy Tề Vũ rồi thực hiện một cú ném qua vai thuần thục. Ái ra, Tề Vũ hét lên đau đớn. Triệu Tú Tú đã nhanh chóng chế ngự hắn, đè Tề Vũ xuống đất, hớn hở nói, trưởng môn, ta bắt được hung thủ rồi. Được rồi, ngươi thả hắn ra đi, hắn không phải hung thủ đâu, Trần Minh điềm đạm nói. Triệu Tú Tú Tú lây thả Tề Vũ ra. Tề Vũ kêu lên một cách khổ sở, ta nói đùa thôi mà, Sao ngươi lại ra tay mạnh như vậy chứ? Hắn cảm thấy xương cốt như muốn gãy. Lúc này không thể vận dụng nguyên lực để chữa lành, chỉ đành chịu đựng cơn đau. Trần Ninh đứng bên cạnh cười nói, Tú Tú tính tình đơn thuần, rất dễ tin người khác. Lần sau nếu ngươi còn đùa như vậy, có chuyện gì xảy ra ta cũng không giúp được ngươi đâu. Ái chà, thật là mất vui. Ta thề lần sau sẽ không đùa với ngươi nữa. Tề Vũ nói với vẻ cam chịu. Xin lỗi nhé, ngươi bị thương rồi, ngươi đi không nổi à? Hay để ta cõng ngươi nhé? Triệu Tú Tú Tú vừa áy náy vừa hỏi. Không đợi Tề Vũ đồng ý, nàng liền nhấc hắn lên, vác lên lưng, cú nâng không nhẹ không nặng, khiến cho những chiếc xương gãy của Tề Vũ càng đau nhói. Ai ra, Tề Vũ nằm trên lưng Triệu Tú Tú, không ngừng kêu la thảm thiết, dọc đường cười đùa. Bốn người Trần Ninh tới khu vực Đông Thành, nơi có trang bị mà Du Hí, Chi Thần đã chuẩn bị sẵn. Trang bị không quá phức tạp, chỉ cần đè xuống là đủ. Mục đích của Du Hí Chi Thần trong lần hành động này là nhằm phân tán đám người, cho nên những mối nguy hiểm thật sự không hiện ra ở phía trên. Khi đã điều khiển xong trang bị, nhóm bốn người Trần Ninh tính toán trở về theo lối cũ. Đây cũng là điều đã được bàn bạc trước đó. Nhưng ngay trước mắt, một thân ảnh xuất hiện. Hắn đơn độc, không có ai đi cùng. Người này, tất nhiên, không ai khác, chính là kẻ đã mất tích trong lần chia đội trước đó, cũng là đối tượng nghi ngờ hàng đầu. Quá tốt, ta rốt cuộc tìm thấy các ngươi. Người này từ Đông Cảnh đến, là môn hạ cường đại của Ưng Thần Môn, có tên là Tư Đồ Không. Ngươi hãy đứng yên tại chỗ. Trần Ninh lạnh lùng mở miệng, dù sao hắn cũng không thể phớt lờ được kẻ khả nghi đang đứng trước mặt. Các ngươi nghi ngờ ta sao? Tư Đồ Không hỏi. Ngươi là người duy nhất không trở về đúng giờ. Trần Ninh ánh mắt sắc bén, thấu hiểu ý đồ của đối phương. Tư Đồ Không nhận ra mình bị nghi ngờ, liền giải thích, trước đó ta thấy một thân ảnh lén lút, trong khi tất cả mọi người đều đi theo tổ đội, hắn lại một mình. Hắn rất có thể là hung đô, ta liền đuổi theo, nhưng có lẽ hắn có chút bản lĩnh, phát hiện ra ta đang theo dõi, sau đó ta rơi vào huyễn cảnh. Hắn là hung đô, mà ta từ trong huyễn cảnh ra ngoài, liền vội vàng quay về chỗ của mình. Nhưng khi ta trở lại, các ngươi đã không còn ở đó, ta nghĩ chắc là đã qua một khoảng thời gian. Nghe hắn nói xong, mọi người đều không khỏi suy nghĩ. Yêu Ly không khỏi chớp đôi mắt đẹp, hỏi, ngươi vì sao không gọi đồng bạn cùng nhau truy đuổi người kia? Ngươi lại làm thế nào mà ra khỏi ảo cảnh? Người kia mạnh hơn ngươi rất nhiều, vì sao không trực tiếp giết ngươi? Kia người tốc độ rất nhanh, ta không kịp gọi đồng bạn. Ta nghĩ rằng trước tiên nên truy đuổi ra ngoài, chí ít cũng phải nhìn rõ hắn là ai. Còn về cái huyễn cảnh đó, ta cũng không biết vì sao mình lại có thể thoát ra. Hắn đáp, Tư Đồ Không trên mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc, không biết đó là sự ngụy trang hay là thật. Người tin hắn sao? Yêu Ly hỏi, ánh mắt đẹp nhìn về phía Trần Ninh. Hắn chỉ mỉm cười đáp, bất luận tin hay không, đều không nên do chúng ta phán xét, mà là cần để hắn tự nói rõ với tất cả mọi người. Nếu không, một ngày nào đó hắn không phải hung đồ, chẳng phải chúng ta đã trở thành đối tượng hoài nghi hay sao? Trước hết, hãy tự bảo vệ mình đã. Ô ai nga, lời ngươi nói nghe giống như đã biết rõ hắn không phải hung đồ. Yêu Ly nói, ánh mắt xa xăm, nhìn chằm chằm Trần Ninh. Không cần hoài nghi ta, nếu ta là hung đồ, ta đã sớm dùng đao giết ngươi rồi. Trần Ninh kích động nói, thật đáng sợ. Yêu Ly lắc đầu, vậy các ngươi rốt cuộc có tin hay không ta? Tư Đồ Không hỏi, có chút bất đắc dĩ, chúng ta có tin hay không không quan trọng. Ngươi chỉ cần để bọn họ tin tưởng ngươi là được. Yêu Ly đáp. Trần Ninh nhàn nhạt nói, nhưng mà, tha lỗi cho ta ăn ngay nói thật. Lời giải thích của ngươi có vẻ quá yếu ớt. Ngươi thậm chí còn không thấy rõ ai mới là kẻ đang hành động đơn độc. Bọn họ chắc chắn sẽ không tin ngươi. Huống chi, trong vòng này lại xuất hiện một lưỡi đao sắc bén. Ngươi đoán xem, bọn họ có thể sẽ không dùng ngươi để thử đào hay sao? Nghe xong, sắc mặt Tư Đồ Không tái nhợt. Đúng vậy, lời hắn nói liệu ai sẽ tin? Nếu khi quay trở lại điểm tập hợp ban đầu, hắn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu. Nếu không có vũ khí sắc bén, có lẽ không ai dám ra tay tùy tiện. Nhưng với lưỡi đao kia, thì việc thử nghiệm sẽ có một khoảng không gian rung sai, khó mà thoát khỏi cái chết. Phủ phụ, Tư Đồ Không đột nhiên quỳ xuống, nói, Trần Ninh, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi đã có thể thiết kế chém giết Huyết U và Tần Nham. Hai vòng trò chơi trước đều tỏa sáng đầy kinh ngạc, khiến mọi người khâm phục. Ngươi chắc chắn có cách nào đó, đúng không? cầu xin ngươi giúp ta một lần, vì tình nghĩa chúng ta đều là những đại diện của Đông Cảnh chiến đấu cùng nhau. Cầu xin ngươi, ta thật sự không có ý tưởng gì. Trần Minh lắc đầu, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, nếu ngươi đã rơi vào tình thế này, ta khuyên ngươi nên lẩn trốn, tiếp tục đi một mình. Nếu ngươi thật sự không phải là hung thủ, thì kẻ hung thủ thực sự chắc chắn sẽ tiếp tục giết người. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra? Đà tạ, Tư Đồ không mừng rỡ, liên tục cúi người tạ ơn Trần Minh. Rất nhanh sau đó, hắn quay người rời đi, biến mất như một bóng ma. Yêu Ly đột nhiên hỏi, ngươi thật tin lời hắn sao? Khó mà nói, Trần Minh ánh mắt ngưng lại, nói, ta luôn cảm thấy toàn bộ sự tình này có chút quái dị, chỗ nào kỳ quái, không thể nói rõ, chỉ có thể nhìn thêm mà thôi. Trần Minh lắc đầu cười, một khắc trôi qua, thời gian đã hết, lúc này, mọi người lại lần nữa tụ họp tại vị trí ban đầu. Bốn chỗ trang bị đều đã thành công mở ra, lợi nhận từ trên trời giáng xuống, cắm vào mặt đất, phát ra âm thanh ông ông. Lần này, không có nhiều người mất tích, 17 người đều vẫn còn tại đó, nhưng lúc này, Bạch Như Ngọc kéo theo một cỗ thi thể. Người đó chính là Tư Đồ Không, kẻ đã mất tích không lâu trước. Trần Minh nhớ mày, những người khác cũng đều cực kỳ hoảng sợ, lần lượt hướng ánh mắt về phía Bạch Như Ngọc. Đây là chuyện gì? Không phải hắn là người đã mất tích sao? Sao lại thế? Tại sao hắn lại chết? Hắn bị ai giết? Vấn Ngạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, chúng ta bốn người trở về, trong lúc đi đường đã phát hiện thi thể của hắn, liền dẫn về đây. Hiện tại, trò chơi có thể đã biến đổi theo hướng có ý nghĩa khác. Mọi người nhìn thi thể Tư Đồ Không, lòng lo lắng trùng điệp. Nhưng hiển nhiên, Tư Đồ không phải chết bởi tay bình dân, bởi nếu vậy, sẽ có người cùng hắn chết chung. Thực tế, bây giờ, 17 người họ vẫn còn sống, mà Tư Đồ Không lại chết sau đó, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Điều này chứng tỏ hắn không phải hung đồ. Điều đó có nghĩa là, kẻ đã giết hắn chính là hung đồ. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh rằng, không phải các ngươi đã giết hắn? Một người trong số họ hướng Vấn Ngạo Thiên hỏi. Rất đơn giản, chúng ta bốn người đều đến từ bốn nơi khác nhau, lẫn nhau không có giao tình, mỗi người đều có thể chứng minh điều đó. Vấn Ngạo Thiên nhàn nhạt nói. Ba người trong đội ngũ của hắn cũng nhẹ gật đầu. Vấn Ngạo Thiên là một người cẩn trọng, đã dự đoán trước tình huống như vậy có thể xảy ra. Do đó, khi tổ đội được thành lập, hắn đã chuẩn bị từ trước. Bốn người họ không chỉ không có giao hảo mà thậm chí còn có chút đối lập. Nhưng giờ đây, hiển nhiên không phải là lúc để nội đấu. Ba người khác trong đội cũng nhận ra điều này. Hiện tại, họ nhất định phải nhanh chóng tìm ra hung đồ. Nếu không, cái chết sẽ đến với họ. Một khi bọn hắn không phải hung đồ, điều đó có nghĩa là suy đoán của người ở phía Nam Cảnh có thể đúng. Có người đã tự hành động qua, giấu giếm người khác. Một người lên tiếng. Mọi người tức thì dồn ánh mắt vào những người đồng bạn phía trước mình. Họ tỉ mỉ suy nghĩ về các tình huống đã xảy ra trong vòng đầu tiên của tổ đội. Mặc dù lần chia đội đầu tiên không có ai bị giết, nhưng việc hai người tán loạn và những điểm nghi vấn chồng chéo nhau khiến họ tin chắc rằng nhất định có một người khác can thiệp vào. Trong bầu không khí căng thẳng, Bạch Như Ngọc nhẹ nhàng mà mở miệng. Ta biết rõ người nào đã giết. Ta tận mắt chứng kiến Tư Đồ Không và một nhóm người chạm mặt. Sau đó không lâu thì hắn đã chết. Trần Minh, ta nói không sai chứ? Bạch Như Ngọc đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào Trần Minh. Ai? Bạch Như Ngọc lúc này khiến mọi người đều kinh ngạc. Họ lập tức lần lượt nhìn về phía Trần Minh. Các ngươi có gặp qua người này không? Sao lại không nghe các ngươi nói đến? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đối mặt với những câu chất vấn từ mọi người, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta thực sự đã chạm mặt Tư Đồ Không? Hắn nói rằng trước đó đã nhìn thấy một thân ảnh khả nghi, sau đó liền đuổi theo, kết quả lại xa vào huyễn cảnh. Hung đồ làm sao có thể thừa nhận chính mình là hung đồ? Có người lên tiếng, đương nhiên phải tạo ra một lý do. Chờ một chút, Tư Đồ Không hiện tại đã chết, điều này có nghĩa là hắn không phải hung đồ. Những lời hắn nói chính là sự thật. Xác thực có người đã rời khỏi đội, hành động đơn độc, mọi người nghĩ kỹ, không khỏi cảm thấy hoang mang. Vấn Ngạo Thiên bình tĩnh nói, đây không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là, Bạch Như Ngọc nói các ngươi đã gặp hắn, vậy có khả năng lớn là các ngươi đã động thủ. Chúng ta căn bản không có ai ra tay giết hắn, chính hắn đã tự ý rời đi. Triệu Tú Tú nghiêm túc nói, Bạch Như Ngọc cười nói, vì sao các ngươi lại để hắn đi? Nếu như các ngươi là bình dân, sao lại tin tưởng hắn mê sảng? Ít nhất cũng nên để hắn đến đây chứng thực mới đúng. Trừ khi trong các ngươi có người đã sớm biết hắn là bình dân, nếu không, người đã thả hắn đi chính là hung đồ. Những lời này khiến mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chỉ có hung đồ mới có thể biết rõ Tư Đồ không là bình dân, và sau đó hắn có thể dùng thủ đoạn gì đó để khiến hắn chết trễ hơn. Du Hí Chi Thần đã nói qua, hung đồ có một loại lợi nhận đặc thù, cụ thể hiệu quả không rõ ràng, nhưng rất có khả năng có năng lực trì hoãn cái chết của người khác. Bạch Như Ngọc Mây trôi nước chảy mở miệng, làm cho không khí trong hội trường trở nên căng thẳng. Hắn đã kích thích sự hoài nghi của tất cả mọi người, khiến họ tin chắc rằng trong bốn người của Trần Minh có một người đã giết Tư Đồ Không. Nói đi, cuối cùng là ai chủ trương thả Tư Đồ Không? Có người hỏi dồn. Tề Vũ và Triệu Tú Tú tự nhiên không thể nói ra. Lúc này, Yêu Ly mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Minh. Hắn lắc đầu, không thể tin vào nữ nhân này. Mặc dù nàng đã cứu hắn ở vòng trước, nhưng nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, cũng giống như hiện tại. Nàng rõ ràng là muốn vạch trần hắn. Tuy nhiên, nàng chưa kịp lên tiếng thì Trần Minh đã nói thẳng. Là ta muốn thả hắn đi, nhưng không thể gọi là thả. Ta chỉ muốn quan sát thêm một chút về tình huống của Tư Đồ Không, để xem có còn điều gì bất ngờ xảy ra hay không. Bạch Như Ngọc gật đầu. Ngươi đã tự mình thừa nhận, như vậy mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Hắn nhìn về phía mọi người, nói tiếp. Lúc này, ở đây có một lợi nhận, có thể không cần chịu bất kỳ tổn thất nào mà giết chết người này. Dù cho có giết nhầm cũng không sao, tất nhiên, không thể xảy ra chuyện giết nhầm. Bạch Như Ngọc, ngươi cứ một mực buộc tội ta, cuối cùng là mục đích gì? Trần Ninh cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Ta có mục đích gì? Bạch Như Ngọc đáp lại, ta chỉ muốn cho chư vị đều có thể chiến thắng trò chơi này mà thôi. Nhưng hiện tại mọi manh mối đều chỉ hướng về ngươi, chẳng lẽ không thể nghi ngờ người khác được sao? Còn có một người khác đáng nghi đó, một giọng đáp lại. Ồ, là ai? Bạch Như Ngọc hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. Chính là người đó. Người kia đáp lời, sắc mặt Bạch Như Ngọc đột nhiên biến sắc. Ta, đừng đùa. Ta đã tận mắt thấy ngươi gặp Tư Đồ Không, và ngươi cũng đã thừa nhận rồi. Sao có thể nói bậy được? Điều đó đúng, nhưng tại sao ngươi lại thấy được ta? Chúng ta đáng lẽ phải đi theo hướng ngược lại mà. Câu nói ấy như lời cảnh tỉnh, khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đúng vậy, bốn nhóm đều chia nhau, đi về bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Làm sao mà họ có thể gặp nhau? Làm sao hắn có thể nhìn thấy được? Chỉ có một khả năng, Bạch Như Ngọc cũng đã rời khỏi đội của mình. Mọi người suy nghĩ kỹ lại, lập tức cảm thấy có điều bất thường. Trong đội của Bạch Như Ngọc, ba người còn lại đều đến từ Tây Cảnh. Tây Cảnh vốn nổi tiếng với sự đoàn kết. Nếu họ thật sự yểm trợ cho hắn, điều này cũng có thể hiểu được. Giả như ta là hung thủ, thì họ giúp ta có lợi ích gì chứ? Hung thủ chỉ có thể tự mình giành chiến thắng, họ chẳng được gì ngoài phí công vô ích. Bạch Như Ngọc giải thích. Trần Ninh nhàn nhạt nói, không hẳn vậy, biết đâu họ có điểm yếu gì trong tay ngươi, hoặc có mối quan hệ bí mật nào đó với ngươi mà họ không thể để lộ, nên buộc phải liều mạng vì ngươi thì sao? Lời này một lần nữa làm không khí tại chỗ trở nên căng thẳng. Đúng vậy, Bạch Như Ngọc là người đứng đầu Tây Cảnh, luôn ngạo nghễ, tự phụ, lời nói của hắn có trọng lượng không thể xem thường. Sắc mặt Bạch Như Ngọc lúc này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã dấy lên những gợn sóng khó tả. Hắn bị nói trúng, cùng hắn một đội ba người khác đều là Tây Cảnh tu sĩ, cũng đều ngưỡng mộ hơi thở tồn tại của hắn. Bạch Như Ngọc sư tôn, một người lãnh đạo quyền lực, rất biết cách làm vừa lòng Ngự Thiên Chân Thần, nên rất được Ngự Thiên Chân Thần tin cậy. Vì vậy, Tây Cảnh chúng thần đều giận mà không dám lên tiếng. Khi nghe Trần Đinh nói, Vấn Ngạo Thiên cũng nhìn về phía Bạch Như Ngọc. Đối phương quả thực rất khả nghi. Hắn vẫn luôn cắn xé Trần Minh, và hành động một mình của Bạch Như Ngọc cũng không thể không nghi ngờ. Mọi người ở đây đều do dự, xác định không biết ai mới là người có vấn đề. Một nhát đao sẽ chặt đứt người nào? Lời nói của Du Hí Chi Thần vang lên trên đỉnh đầu đám người. Phía dưới ba thanh lợi nhận sẽ đồng thời xuất hiện tại ba vị trí. Đến trước được trước, vừa dứt lời, một bộ địa đồ kim quang chói mắt hiện ra trước mặt mọi người. Ba vị trí được đánh dấu rõ ràng. Vấn Ngạo Thiên lên tiếng, hiện tại không thể phán đoán bọn hắn rốt cuộc ai có vấn đề. Vậy không bằng trước tiên đến lấy ba thanh lợi nhận, sau đó có gì biến hóa mới thì cũng không muộn để phán đoán, rất hợp lý. Đám người gật đầu tán thành. Họ do dự không quyết, huống chi Bạch Như Ngọc và Trần Ninh đều là những cường giả đỉnh cấp. Họ chỉ có thể liên thủ công kích. Nhưng lúc này, có người tin tưởng Bạch Như Ngọc, cũng có người tin tưởng Trần Ninh. Quan trọng nhất vẫn là xem Vấn Ngạo Thiên đứng về phía nào. Không có Vấn Ngạo Thiên, cái nhân vật hàng đầu của Đông Cảnh hỗ trợ, bọn hắn không thể tự tin. Lần này, bọn hắn phải chia thành ba đội. Bạch Như Ngọc và Trần Ninh hiện tại là những đối tượng bị hoài nghi. Vấn Ngạo Thiên nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối. Mọi người đều tin tưởng hắn. Vấn Ngạo Thiên mở miệng. Chúng ta chia thành 5 người một đội, tổng cộng 3 đội, Trần Ninh và Bạch Như Ngọc ở lại đây. Cả hai đều có nghi vấn. Như vậy phân phối đúng là tốt nhất. Một người gật đầu đồng ý. Bạch Như Ngọc nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt lên tiếng. Hai chúng ta hiện giờ là những đối tượng bị nghi ngờ. Hùng Đồ chắc chắn sẽ không hành động ngay trước mặt mọi người, mà Vấn Ngạo Thiên lại cố ý giữ chúng ta lại đây. Mục đích là gì? Đúng vậy, Trần Ninh cũng mỉm cười nhẹ. Các ngươi thử nghĩ một chút. Nếu lần này các ngươi có 3 thanh lợi nhận, nắm giữ toàn bộ lợi nhận, các ngươi nhất định sẽ theo thứ tự giết ta. Và Bạch Như Ngọc, giả sử giết ta mà trò chơi không kết thúc, tiếp theo các ngươi sẽ động thủ với Bạch Như Ngọc. Nếu như trò chơi vẫn không kết thúc, các ngươi sẽ làm thế nào? Đến lúc đó, bất kể Vấn Ngạo Thiên có phải là Hung Đồ hay không, cũng không ai có thể chế ngự được hắn. Nghe vậy, sắc mặt mọi người cũng hơi đổi. Quả thực, ở đây, những kẻ có khả năng uy hiếp đến Vấn Ngạo Thiên chỉ có Trần Ninh và Bạch Như Ngọc, mà trong hai người này, tối đa chỉ có một người là Hung Đồ, chỉ cần Vấn Ngạo Thiên nắm giữ quyền chủ động trong tay. Ngoài việc loại bỏ được hai kẻ địch lớn này, thì còn gì đáng sợ nữa chứ? Đừng nghe lời bọn hắn nói, hoặc những lời dối trá. Vấn Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn không phải là không muốn ngồi chờ chết, nên mới nghĩ ra cách làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Các ngươi lo lắng ta giết hai người bọn hắn xong sẽ độc quyền, nhưng hãy nhìn vào tất cả những nghi điểm trước mắt. Phải chăng hai người này là nghi phạm lớn nhất? Hung Đồ chắc chắn là một trong bọn hắn. Hãy để bọn hắn tiếp tục tham gia đội ngũ, hậu quả khó mà lường trước. Các ngươi không sợ bị ám sát sao? Bọn hắn bản lĩnh, các ngươi hẳn đã rõ. Giết chết 5-6 người cũng không khó. Ai dám cược mạng sống của chính mình? Một cái chết không phải là các ngươi sao? Vấn Ngạo Thiên mấy câu nói khiến đám người lại lần nữa rơi vào bối rối. Đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng bố của Trần Ninh. Bạch Như Ngọc vẫn luôn giấu mình, không để lộ dấu vết. Nhưng mà Khương Thuộc mạnh mẽ như vậy mà vẫn ngã xuống dưới tay hắn. Bạch Như Ngọc có thủ đoạn gì? Thật sự là khó mà đoán được. Tóm lại, các cường giả đệ nhất trong tứ cảnh không thể coi thường. Đông cảnh đen Mã Trần, người này còn nặng ký hơn, đã từng tiêu diệt hai ngọn đèn trong hai vòng trò chơi trước đó. Vĩnh viễn sẽ không sáng lại. Còn có một biện pháp. Vấn Ngạo Thiên lúc này nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ Trần Minh và Bạch Như Ngọc đều là những đối tượng bị nghi ngờ. Chúng ta không thể để bọn họ tự đi tìm lợi nhận. Chi bằng để hai người bọn họ tiến hành một trận sinh tử quyết đấu, thắng thua phân rõ, kết quả cũng sẽ tự nhiên được biết. Biện pháp hay. Có người gật đầu tán đồng. Trong hai người bọn họ nhất định có một kẻ là Hung Đồ. Nếu bọn họ đều cho rằng đối phương là Hung Đồ, thì việc để bọn họ quyết đấu chính là biện pháp tốt nhất. Nếu Hung Đồ giết được người tốt, trò chơi sẽ không kết thúc. Nếu người tốt giết Hung Đồ, trò chơi liền sẽ kết thúc. Như vậy cũng sẽ không cần đi tìm ba thanh lợi nhận kia nữa. Tất cả mọi người lần lượt nói. Trần Ninh ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Vấn Ngạo Thiên. Hắn quả thật là người biết tính toán. Bạch Như Ngọc lúc này cũng có chút biến sắc. Vấn Ngạo Thiên nhìn Trần Ninh và Bạch Như Ngọc. Nã các ngươi đều cho rằng đối phương là Hung Đồ, vậy mời tự chứng minh đi. Trần Ninh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vấn Ngạo Thiên thật cẩn thận, ngồi yên quan sát hồ đấu. Không thể không nói, tâm kế của hắn không tồi. Ngươi thật sự muốn bị người ta làm vũ khí sử dụng? Bạch Như Ngọc nhìn Trần Ninh, nhàn nhạt hỏi. Ồ, Trần Ninh thấy đối phương rất kháng cự, liền mỉm cười. Mặc dù phương pháp này có chút bị động, nhưng ta vẫn nguyện ý tiếp nhận. Ngươi trước đây đã từng thể hiện, có thể đã từng suýt hại chết ta. Ta thủ rất dài đấy. Trong hắc ám xâm lâm, Bạch Như Ngọc gọi xung quanh những lệ quỷ. Trái ngược với Bạch Như Ngọc, Trần Ninh không chọn con đường hiểm nguy để tiến lên. Hắn vốn không ưa gì tính cách của Bạch Như Ngọc. một kẻ tiểu nhân. Những hành động đáng ngờ của Bạch Như Ngọc trong các vòng đấu càng khiến Trần Minh nghi ngờ hơn. Ở vòng thứ hai, hắn đã hành động riêng lẻ và lại tình cờ gặp nhóm của Trần Minh khi đối đầu với Tư Đồ Không. Rõ ràng, trong vòng đấu đầu tiên, hắn cũng đã hành động một mình, rất có thể chính là hung đồ. Trần Minh cũng để ý rằng, cả hai vòng trước, đồng đội của Bạch Như Ngọc luôn là cùng một nhóm người. Thêm vào đó, khi Vấn Ngạo Thiên đưa ra đề xuất, Bạch Như Ngọc tỏ ra rất phản đối. Điều này càng làm Trần Minh tin rằng Bạch Như Ngọc có thể chính là hung đồ. Dù không thích Vấn Ngạo Thiên, Trần Minh vẫn chưa muốn đối đầu trực tiếp với hắn, vì hắn là đệ tử của Kỳ Lân Chân Thần, người từng giúp đỡ Trần Minh trong những cuộc thách đấu trước đây. Vì vậy, nếu Vấn Ngạo Thiên còn tiếp tục khiêu khích, Trần Minh cũng sẽ không nương tay. Nhưng vào lúc này, đối tượng khả nghi nhất vẫn là Bạch Như Ngọc, giải quyết hắn trước đã. Ngươi thật nghĩ ta không dám đấu với ngươi sao? Trần Minh hỏi. Bạch Như Ngọc cười ngạo nghễ. Ngươi dù có thắng Khương Thục, cũng chỉ là nhờ vào đòn tấn công bất ngờ ẩn giấu, chẳng qua là gặp may mà thôi. Huống chi, trong vòng trước, chính ta mới là người đã biến Khương Thục thành lệ quỷ. Khương Thục vốn có nhục thân kiên cường, sức mạnh bùng nổ có thể nói là vô địch, nhưng cuối cùng vẫn bị Bạch Như Ngọc khuất phục. Điều đó cho thấy hắn không hề tầm thường. Bạch Như Ngọc có thủ đoạn rất huyền bí. Lúc này, Trần Minh đã để lộ thân thể chân long bạo phát lực lượng. Mọi người đều biết, hắn không có át chủ bài. Nhưng Bạch Như Ngọc lúc này lại vẫn còn ẩn tàng thủ đoạn mà không ai biết. Địch tối ta sáng, cuộc chiến này thật sự khó giải quyết. Trần Minh trước tiên bước ra, anh một quyền. Quyền này uy lực không tầm thường. Chỉ cần nhục thân phát ra, lực lượng cũng đủ để đánh bại bán thân ở bên dưới. Suy cho cùng, theo cảnh giới của Trần Minh gia tăng, thực lực của hắn cũng tăng vọt. Bạch Như Ngọc gặp quyền công kích hung mãnh này, chỉ cười một tiếng như mây trôi nước chảy. Trên người hắn, ánh sáng trắng lóe lên, bỗng nhiên sáng chói. Sau đó, toàn bộ thân hình hắn phát ra ánh sáng như ngọc, hóa thành ngọc thạch chi khu. Khanh, hắn đánh một quyền cực nhanh, va chạm với ma quyền của Trần Minh. Hắn bị đánh lui mấy bước, trong khi Trần Minh vẫn đứng vững như núi. Một quyền phân cao thấp, kết quả đã rõ ràng, nhục thân của Trần Minh vẫn quá cường đại. Khi phong cấm tất cả nguyên lực thần thông, chiến lực của hắn vẫn chỉ thua Khương Thục, người đã chết. Lúc này, hắn không còn đối thủ nào khác. Người đông cảnh Trần Minh thật sự cường hãn, ngay cả Bạch Như Ngọc cũng bị hắn áp đảo. Bạch Như Ngọc đã thúc giục Thánh Ngọc chi thể, rất lợi hại. Nhưng thể chất của hắn cần nguyên lực để khơi dậy, mới có thể gia tăng sức mạnh và thi triển nhiều thần thông hơn. Bây giờ bị phong cấm nguyên lực, hắn rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Như vậy nói, thắng bại đã phân, chắc chắn là Trần Minh. Mọi người ở đây bàn tán với nhau. Vấn Ngạo Thiên ánh mắt lại một mực dừng trên người Bạch Như Ngọc. Hắn cảm thấy Bạch Như Ngọc chỉ có chút bản lĩnh này mà thôi, vì vậy có chút thất vọng. Thế nhưng hắn biết đối phương chắc chắn còn có hậu thủ. Lúc này Bạch Như Ngọc lại tiếp tục giao phong với Trần Minh mười mấy hiệp. Mặc dù hắn liên tục tấn công, nhưng Trần Minh vẫn cẩn thận đề phòng. Đối phương có Thánh Ngọc chi thể, mặc dù khá mạnh, nhưng hắn chắc chắn rằng Bạch Như Ngọc không thể chỉ dựa vào đó mà thôi. Hắn nhất định còn có những bảo bối chưa sử dụng. Ha ha ha, người quả nhiên không tầm thường. Nhưng thật đáng tiếc, trò chơi sắp kết thúc. Bạch Như Ngọc cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, từ trên người hắn phát ra từng sợi hàn khí. Trần Minh cảm thấy tám cái ma thủ lập tức bị đông cứng lại. Lực lượng đóng băng không ngừng lan ra, hướng về cánh tay và thân thể hắn. Đôi mắt Trần Minh cứng lại, lập tức cảm nhận được sức nóng từ long tức phóng ra. Oanh, cực nóng long tức nhanh chóng hòa tan lớp băng, nhưng tám cái ma thủ cũng bị thương. Hắn vội vã lùi lại, đồng thời tám cái ma thủ cũng nhanh chóng phục hồi. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Bạch Như Ngọc thế mà có thể vận dụng nguyên lực, không thể nào. Có thể lực đóng băng này quả thật khiến cuộc quyết đấu này sắp kết thúc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mọi người đều cảm thấy hoang mang, không thể nào tin nổi. Trần Minh cũng nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Bạch Như Ngọc cười nhạt. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có thiên phú dị bẩm, biết cách ẩn tàng sao? Thân thể Thánh Ngọc của ta, dù không giỏi về tấn công, nhưng lại được thiên nhiên ưu ái ban cho năng lực đặc biệt, ta có thể hấp thụ và bổ sung năng lượng, trở thành vật chứa cho sức mạnh nguyên tố, và còn có thể duy trì nó rất lâu. Cái này đóng băng lực lượng không phải do hắn thông qua nguyên lực điều động, mà là đã được dự trữ trong thánh ngọc chi thể từ trước. Năng lực biến thái này giúp hắn có được sức bộc phát cực mạnh trong vòng trò chơi này. Điều này cũng giải thích vì sao Bạch Như Ngọc có thể đồng hóa Giang Thục thành lệ quỷ. Dù Khương Thục có bạo viêm thân thể, khó gặp địch thủ, nhưng năng lực của Bạch Như Ngọc lại khó lòng phòng bị. Người hoàn toàn không biết hắn trước giờ đã dự trữ những loại nguyên tố lực lượng gì, cũng như hiện tại hắn dùng để đối phó với Trần Ninh, tạo ra lực đóng băng. Tứ cảnh đệ nhất nhân quả nhiên đều có thần thông. Có người cảm thán, Bạch Như Ngọc trong hai vòng trò chơi trước đều rất khiêm tốn. Ở vòng thứ nhất, sinh tử chi môn, hắn thông qua việc trấn nhiếp những người khác để mọi người đấu với nhau. Ở vòng thứ hai, trong hắc ám xâm lâm, hắn càng là vô thanh vô tức hoàn thành mục tiêu. Ngay cả Khương Thục, người có nhục thân tối cường, cũng phải im lặng. Cho đến lúc này, khi giao chiến với hắc mã đồng cảnh Trần Ninh, hắn mới thật sự thể hiện sức mạnh khủng bố của thánh ngọc chi thể trước mặt mọi người. Vẫn Ngạo Thiên nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối, hắn vẫn xác định rằng đối thủ mạnh nhất chỉ có Bạch Như Ngọc. Lúc này, Bạch Như Ngọc đã phô bày át chủ bài của mình, khiến mọi người đều kinh diễm. Trong cuộc so tài thuần túy về nhục thân này, năng lực biến thái của Bạch Như Ngọc tương đương với việc giải trừ một phần hạn chế. Hơn nữa, so với Khương Thục chỉ có bạo viêm lực lượng, Bạch Như Ngọc lại chứa đựng nhiều loại lực lượng biến hóa hơn. Biến hóa thật khó lường. Người bây giờ còn tự nhận là đối thủ của ta sao? Bạch Như Ngọc cười nhạt một tiếng, lập tức phi thân lao tới, trưởng tay mang theo Bạch Ngọc rơi xuống. Trần Ninh không dám khinh thường, liền lập tức chống đỡ. Tuy nhiên, lần này Bạch Như Ngọc thúc giục nguyên tố lực lượng không phải là đóng băng, mà là lôi điện. Dòng điện khuấy động khiến cho 8 cái ma thủ của hắn gia tăng. Oanh, Trần Ninh lập tức bị bắn ra xa. Nhưng lúc này 8 cái ma thủ đã bị hao tổn nghiêm trọng. Lần này không phải bị hủy diệt, mà là bị điện làm tê liệt. Bạch Như Ngọc quả thật thông minh. Hắn biết rõ 8 cái ma thủ khôi phục lực lượng khủng khiếp, nên lựa chọn dùng lôi điện để tê liệt chúng. Như vậy, sức chiến đấu của Trần Ninh chắc chắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Không có 8 cái ma thủ, người bất quá chỉ như một con hổ không răng, không chịu nổi một kích. Bạch Như Ngọc cười lớn, bay lên không trung để truy kích. Trần Ninh trong lòng run lên, 8 cái ma thủ lúc này bị tê liệt, khiến hắn gặp khó khăn trong việc giải quyết tình huống. Bạch Như Ngọc nắm trưởng thành quyền, một quyền oanh tới. Lần này hắn lại thúc giục nguyên tố hỏa diễm. Hắn muốn nhân cơ hội Trần Ninh đang bị tê liệt để một lần hành động bại địch. Kia đông cảnh hắc mã sợ là phải bỏ mạng rồi. Con người thở dài một tiếng. Trần Ninh từ ban đầu chém giết chiến cuồng, đến sau đó bị Khương Thục đánh bại, khiến mọi người đều không dám khinh thường hắn. Nhưng mà đáng tiếc, hắn vẫn thiếu một chiêu quyết định. Bạch Như Ngọc, vị Tây cảnh đệ nhất nhân, với ưu thế thánh ngọc chi thể quá mạnh, thật sự không thể địch nổi. Thậm chí ngay cả Vấn Ngạo Thiên, khi gặp phải thánh ngọc chi thể với khả năng bổ sung năng lượng khủng khiếp này, cũng đều có ý định tránh né. Hiện giờ hắn bị giam giữ nguyên lực và tất cả ngoại lực, do đó không thể sử dụng sức mạnh trúc long. Tự nhiên hắn không thể tranh tài với Bạch Như Ngọc. Lúc này hắn còn cảm thấy biết ơn Trần Ninh vì đã giúp hắn khám phá ra năng lực ẩn giấu của Bạch Như Ngọc. Nếu như đổi lại, hắn trực tiếp chạm trán với Bạch Như Ngọc, đến lúc đó chỉ có thể tự chuốc lấy nhục. Bất quá, trong lòng hắn lại suy nghĩ về một chuyện khác. Nếu Trần Ninh không phải là hung đồ, mà Bạch Như Ngọc lại là hung đồ, thì thử hỏi, một hung đồ mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể bị hắn đánh bại? Đương nhiên, vòng trò chơi này không thể kéo dài mãi. Nếu không, các tu sĩ tứ cảnh bị thương nặng, sợ rằng hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Như Ngọc. Hiện tại, hắn còn có thể hợp lực đánh bại. Nếu không, sợ rằng sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Lúc này, quyền lực của Bạch Như Ngọc đã vung tới trước mặt Trần Ninh. Một cú đánh này, nếu trúng, đối phương có thể không chết, nhưng sẽ trọng thương. Kết quả như vậy cũng sẽ khiến họ không còn sức tái chiến. Trưởng môn Triệu Tú Tú không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao tới, muốn cứu Trần Ninh. Nhưng nhóm tu sĩ Tây Cảnh cũng sẽ không ngồi yên. Họ nhanh chóng ra tay, trong lòng đều kinh hãi. Không nghĩ tới gã này lại hung mãnh đến vậy. Bốn người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được hắn. Bất quá, điều này cũng đủ. Hắn không còn thời gian để cứu Trần Ninh. Chết đi cho ta. Bạch Như Ngọc lộ ra hung mang trong mắt. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức dã man cuồng bạo từ trên người Trần Ninh bộc phát. khiến Bạch Như Ngọc bị đẩy lùi, khóe miệng hắn chảy máu, mặt mày chật vật, không thể tin tưởng nhìn Trần Minh. Tiếp theo, trên người Trần Minh tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng này chói mắt vô cùng khi tập trung nhìn vào. Lúc này, Trần Minh đã hóa thành một hình tượng cao vạn trượng, với đỉnh đầu có hai sừng, thân hình như man ngư, còn có từng đạo đường vân cổ phát chạy dọc. Lúc này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm, cảm nhận được khí tức dã man cuồng bạo. Vấn Ngạo Thiên không khỏi thở hổn hển, không dám tin nói, đây chẳng lẽ là chân thần pháp thân? Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Chân thần pháp thân chỉ có thể ngưng luyện khi đã đạt thành tựu thần, hắn chỉ là thánh tôn hậu kỳ, làm sao có thể nắm giữ chân thần pháp thân? Tất cả mọi người đều lộn xộn, cảm giác như thế giới quan của mình đang sụp đổ. Dĩ nhiên, lúc này sợ hãi nhất vẫn là Bạch Như Ngọc. Hắn vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng kết quả lại xảy ra biến chuyển kinh thiên. Đối phương đã vận dụng chân thần pháp thân, vậy còn đánh cái giám gì nữa? Nhưng cầu xin tha thứ thì cũng không có tác dụng. Xem từ hai vòng biểu hiện trước đó của Đông Cảnh Hắc Mã Trần Ninh, hắn có thể là một chủ nhân sát phạt quyết đoán, tuyệt đối sẽ không lưu tình, không thể không như thế. Bạch Như Ngọc ánh mắt trầm xuống, nội tâm quyết tâm. Liệu Bạch Như Ngọc điên cuồng thôi động thánh ngọc chi thể, khác hẳn với vẻ thong dong thường ngày. Giờ đây, khuôn mặt hắn có chút dữ tợn, hỏa diễm, băng xương, lôi điện, ba loại nguyên tố lực lượng chút xuống, hóa thành một đạo nguyên tố hồng lưu, xung kích mà đến. Nhưng mà lực lượng của hắn vẫn còn quá nhỏ bé, dưới vạn trượng pháp thân của Trần Ninh, hắn không chịu nổi một kích, giống như trứng trọi đá. Trần Ninh biến thành man ngưu pháp thân, nhấc một chân lên, hướng Bạch Như Ngọc mà nghiền ép. Chân của hắn còn chưa rơi xuống thì đối phương đã bị cuồng bạo khí tức xung kích đến mức thủng hàng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên, Trần Minh lại dừng chân giữa không trung. Tiếp theo, xích hồng trì mang tràn ngập, vạn trượng cao man ngưu pháp thân bỗng biến mất tại chỗ, hồng quang tiêu tán, lộ ra hình ảnh của Trần Minh. Hắn đi về phía Vấn Ngạo Thiên cùng mấy người, tất cả bọn họ đều lặng lẽ lui ra phía sau, có chút khiếp đảm. Tuy nhiên, Trần Minh không nhằm vào họ, hắn chỉ muốn nhặt lên trôi lợi nhận. Bàn tay xẻ ra, hắn nắm chặt lợi nhận trong tay. Tiếp theo, hắn không hề thương hại mà trực tiếp một đao chém Bạch Như Ngọc. Hết thảy đã ổn, dù cho hiện tại Bạch Như Ngọc đã bị xác nhận là hung đồ, hắn cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Bạch Như Ngọc tuyệt vọng ngã xuống đất, triệt để chết đi. Lúc này, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn lấy thi thể của Bạch Như Ngọc. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, trò chơi vẫn không có kết thúc. Trong lòng mọi người chấn động, họ không muốn đối mặt với kết quả, nhưng vẫn muốn biết sự thật. Như là Bạch Như Ngọc không phải hung đồ thì sao? Hung đồ nhất định là Đông Cảnh Hắc Mã Trần Minh. Khi gặp phải đám người như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm vào mình, Trần Minh cũng nhíu mày. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể chuẩn bị kịp. Bạch Như Ngọc lại không phải là hung đồ. Điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. Những suy đoán trước đây của hắn cũng hoàn toàn sai lầm. Vậy thì, hung đồ chân chính rốt cuộc là ai? Chư vị, đáp án đã rất rõ ràng. Chúng ta chỉ có thể liên thủ công sát mới có thể đem cái hung đồ này bóp chết. Vấn Ngạo Thiên nhìn thẳng vào Trần Minh, hiệu triệu mọi người động thủ. Tình cảnh này, ngay cả Tề Vũ cũng giật nảy mình khi nhìn Trần Minh, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Ban đầu, hắn tưởng rằng ôm được một cái đùi to, nhưng lúc này, cái đùi to ấy lại trở thành một quả lựu đạn. Sư muội, Triệu huynh đệ, các ngươi cũng không cần thờ ơ nữa, đặc biệt là ngươi, Triệu huynh đệ. Ta biết rõ, giữa các ngươi có giao tình thâm hậu, nhưng quy tắc thì vẫn là quy tắc. Nếu các ngươi không ra tay, hung đồ sẽ giết sạch tất cả chúng ta, chỉ khi đó hắn mới có thể chiến thắng. Vấn Ngạo Thiên ánh mắt rơi vào Yêu Ly và Triệu Tú Tú. Triệu Tú Tú thực lực cường hãn, sau khi Bạch Như Ngọc, Khương Thục và Chiến Cuồng đều đã rơi, thực lực của Triệu Tú Tú đã trở thành đệ nhất trong số mọi người tại đây. Đặc biệt, Vấn Ngạo Thiên đã chứng kiến Triệu Tú Tú thể hiện khả năng của nàng trên sân thần. Vì vậy, nếu có nàng ra tay, xác suất thắng lớn hơn rất nhiều. Triệu Tú Tú nghe vậy, nhưng chỉ lắc đầu, nói, trưởng môn đã nói, hắn không phải là hung đồ, hung đồ nhất định là một người khác hoàn toàn. Hắn thấy không thể thuyết phục được Triệu Tú Tú Tú, Vấn Ngạo Thiên không kiên trì nữa, mở miệng nói, chư vị, nói nhiều vô ích, đừng để cái hung đồ này lại trốn thoát, động thủ đi. Nghe vậy, đám tu sĩ tại tràng đều bùng lên chiến ý. Thế cục lúc này đã rất rõ ràng, chỉ có giết Trần Ninh mới có thể giành được thắng lợi trong trò chơi. Nếu không, nếu để hắn chạy thoát, từng người sẽ bị đánh tan và không còn cơ hội nữa. Cuộc chiến này là vì sự sinh tồn của mỗi người. Do đó, bọn họ đều quyết tâm dốc toàn lực ra tay, liều mạng công kích, phủ kín đường đi của hắn. Vấn Ngạo Thiên không nghi ngờ gì là người đáng tin cậy trong đám người. Lúc này, cũng đảm nhận vai trò, chỉ huy và ra lệnh, thấy mọi người đằng đằng sát khí tiến gần. Trần Ninh lúc này cũng quan sát vẻ mặt của tất cả mọi người. Triệu Tú Tú đứng bên cạnh bảo vệ hắn, còn Tề Vũ vì bảo toàn chính mình, chắc chắn sẽ không giống như Triệu Tú Tú Tú mà đứng xa. Hắn không đồng loạt ra tay cùng bọn họ, mà chỉ chăm chú nhìn vào hai người. Yêu Ly cười một tiếng, cũng không có ra tay. Trần Ninh ánh mắt rơi vào người nàng. Nàng luôn thần bí, không biết nàng có phải là hùng đồ hay không. Đáp án là phủ định, bởi vì từ trước tới nay, Yêu Ly luôn ở bên cạnh Trần Minh và chưa từng đơn độc hành động. Vậy thì còn có thể là ai? Hắn nhìn vào tất cả những người đã chết và nhớ lại lời nói của họ. Ai nói dối? Người nào nói thật? Hay là tất cả mọi người đều không nói dối, bao gồm cả Bạch Như Ngọc? Bạch Như Ngọc rời khỏi đội ngũ, hãm hại chính mình, không phải bởi vì hắn là hung đồ, mà chỉ đơn thuần là hắn muốn loại bỏ mối đe dọa từ chính mình. Trần Ninh ánh mắt đột nhiên cứng lại. Hắn có một suy đoán rất táo bạo. Các ngươi có thể nguyện ý nghe ta nói một điều không? Trần Ninh nhìn quanh đám người, cao giọng mở miệng. Chết đã đến nơi, ngươi còn muốn chơi đùa hoa chiêu gì? Vấn Ngạo Thiên lo lắng, cảnh giác nói. Trần Ninh cười nhạt một tiếng. Ta không cần ra vẻ gì cả. Các ngươi nghĩ muốn giết ta, có khả năng không phải là chịu thảm đau đớn, mà các ngươi sẽ phải gánh chịu sao? Chẳng bằng nghe ta một lần. Đám người nhìn nhau, cũng không phủ nhận điều này. Trần Ninh không cần sử dụng khủng bố chân thần pháp thân, chỉ cần dựa vào 8 cái ma thủ, đã có thể một mình giết hết mọi người. Cho dù bọn họ liên thủ liều mạng, cũng sẽ chết thương thảm trọng. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Một tên bán thần cảnh tu sĩ hỏi. Hắn có thực lực thuộc vào hàng đỉnh tiêm trong đám người. Dĩ nhiên, đó cũng là vì những cường giả đứng trên hắn đều đã chết gần hết. Trần Ninh nhìn vào đám người, thản nhiên nói. Các ngươi hoài nghi ta là vì Bạch Như Ngọc đã thấy ta gặp Tư Đồ không? Hiện tại, Bạch Như Ngọc đã chết. Các ngươi cho rằng những gì hắn nói là sự thật, nhận định ta là hung đồ. Đương nhiên là như vậy. Bạch Như Ngọc đã chết, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Ngươi hẳn là hung đồ. Vậy tại sao các ngươi không cảm thấy lời ta nói cũng là sự thật? Trần Ninh tiếp tục mở miệng. Thế nào có khả năng? Ngay lập tức, một người đứng ra chất vấn. Nếu ngươi nói là thật, chẳng phải nói rõ trong số chúng ta không có hung đồ sao? Rất tốt, ý nghĩ của ngươi rất đúng. Trần Ninh gật đầu tán thưởng. Các ngươi không cảm thấy từ đầu đến cuối mọi người đều đang nói thật sao? Từ khi hai người kia bỏ chạy cho đến ta và Bạch Như Ngọc, tất cả chúng ta đều không nói dối. Nếu các ngươi đều không nói dối, vậy hung đồ là ai? Hung đồ không nằm trong chúng ta. Trần Ninh dứt khoát nói. Các ngươi hãy tỉ mỉ hồi tưởng lại lời của Du Hí Chi Thần. Hắn đã nói rằng, trong vòng thứ ba của trò chơi, có một người là hung đồ, nhưng không nói cái hung đồ ấy nằm trong chúng ta, cho nên ta cảm thấy, hung đồ chính là một người khác hoàn toàn. Lời nói của Trần Minh đã đánh thức rất nhiều người bắt đầu biến sắc mặt, hồi tưởng lại lời nói ban đầu của Du Hí Chi Thần. Quả đúng là, ngay từ đầu ta, đã cảm thấy có điều kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, trong chúng ta có lẽ thật sự không có hung đồ, nhưng mà Tư Đồ không đã chết. Cái đao kia nhất định là do hung đồ gây ra, nếu hắn không nằm trong chúng ta, vậy còn là ai? Đám người bắt đầu dao động, một số thì thấy rằng Trần Minh nói rất có lý, tuy nhiên, cũng có người cảm thấy Trần Minh chỉ đang muốn phân liệt họ, tìm cơ hội để đánh tan từng người. Các ngươi không nên tin hắn, hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà mưu trí cũng số một số hai, cẩn thận bị lừa đấy. Yêu Ly nhàn nhạt cười, nói với mọi người. Trần Ninh không khỏi nheo mắt, quả nhiên, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng yêu nữ này. Nàng có thể sẽ bán đứng chính mình bất cứ lúc nào. Hắn nhìn hướng đám người, nói, có một biện pháp, có thể dùng để nghiệm chứng suy đoán của ta. Ngươi nói xem, Vấn Ngạo Thiên cũng không dám đưa ra quyết định. Bởi vậy, hắn muốn biết chủ ý của Trần Ninh. Trần Ninh cười nhạt, nói, chúng ta chia ra hành động là vì muốn tìm kiếm lợi nhận. Nếu như chúng ta có thể bỏ qua lợi nhận, tin tưởng lẫn nhau, luôn ôm đoàn, vậy thì có thể dẫn ra chân chính hung đồ. Biện pháp tốt, có người tán đồng mở miệng. Bọn họ bị ép phải phân tán, đều là vì muốn tìm kiếm lợi nhận tự bảo vệ. Nếu như luôn ôm đoàn, bỏ qua lợi nhận, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, chủ ý của Trần Ninh được đám người tiếp nhận. Bọn họ lưu lại tại chỗ, lẫn nhau đều giữ khoảng cách an toàn. Trần Ninh khoan thai, môi dựa vào tường. Thực ra, hắn còn nhìn ra nhiều điều hơn nữa, nhưng hiện tại không phải lúc để nói. Ít nhất hắn cũng phải chờ chân chính hung đồ xuất hiện, không làm hắn thất vọng. Mọi người đã quyết định ôm đoàn. Tuy nhiên, gần nửa ngày trôi qua, chân chính hung đồ đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Một thân ảnh từ nơi xa tiến tới, tất cả mọi người đều co rụt con ngươi lại. Trong cổ thần thế giới này, ngoài bọn hắn ra, thật sự còn có người khác. Mặc dù đã có sự chuẩn bị trong tâm lý, nhưng khi thật sự gặp phải những người bên ngoài này, ngay cả Vấn Ngạo Thiên cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn lập tức tỉnh ngộ khi nhìn thấy người này. Hắn hiểu rõ Trần Minh đã đoán đúng. Người này, Tây Cảnh tu sĩ chắc chắn, không lạ lẫm. Hắn tên là Đoạn Thiên Nhai, là đệ nhất môn đồ của Ngự Thiên Chân Thần. Tòa cổ thần tiểu thế giới này vốn là do Ngự Thiên Chân Thần phát hiện, và hắn đã phái môn đồ của mình vào đó thăm dò. Thế nhưng, họ lại không rõ sống chết ra sao, bởi vậy mới nhờ đến tứ cảnh tu sĩ tiến vào khám phá. Đoàn Huỳnh, hóa ra ngươi vẫn còn sống. Chúng ta cũng được Ngự Thiên Chân Thần triệu hồi để thăm dò tòa cổ thần tiểu thế giới này. Một vị Tây Cảnh tu sĩ nghi hoặc lên tiếng. Đoạn Thiên Nhai cười nhạt. Cuối cùng người thắng chỉ có thể là một mình ta. Ta không ngờ rằng các ngươi lại nhanh chóng nhận ra hung đồ không phải ở trong các ngươi. Ta còn tưởng rằng có thể tiếp tục chơi đùa với các ngươi. Câu nói này của hắn cũng là thừa nhận rằng hắn chính là hung đồ phân thân. Đám người không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đoạn Thiên Nhai với tư cách là đệ nhất môn đồ của Ngự Thiên Chân Thần, thực lực không cần phải bàn cãi. Bạch Như Ngọc, Vấn Ngạo Thiên, Khương Thục, Chiến Cuồng bốn người đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, bọn họ cũng không tuyệt vọng. Dù sao, đây không phải là ngoại giới. Lúc này, họ chỉ có thể dựa vào nhục thân để tác chiến, và vẫn có thể đánh cược một lần. Huống chi, còn có Đông Cảnh Hắc Mã Trần Minh ở đây. Lúc này, đám người thậm chí đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, bọn hắn không cần đối mặt với khủng bố của chân thần pháp thân. Tuy nhiên, ngay khi mọi người chuẩn bị ra tay, trước mắt họ lại xảy ra một cảnh tượng khiến tất cả thất kinh. Họ chỉ thấy Đoạn Thiên Nhai đang tràn đầy khí tức bạo phát, nguyên lực lưu chuyển. Trên thân thể hắn, từng đạo thanh mang dũng mãnh tỏa ra. Hắn vậy mà có thể vận dụng nguyên lực, đám người cảm thấy không thể tin nổi. Đoạn Thiên Nhai mỉm cười, nói, hiện tại, các ngươi đã biết cái gì là tuyệt vọng chưa? Hắn được giao phó đặc quyền, có thể vận dụng nguyên lực, và đây chính là đặc thù lợi ích mà Du Hỷ Chi Thần đã nói. Bản thân hắn chính là một lợi ích lớn. Xin lỗi, cổ thần truyền thừa, chỉ có thể do một mình ta thu hoạch. Đoạn Thiên Nhai cười lớn một tiếng, rồi một cước đạp tới, đã ra từng đạo kình khí sắc bén. Đám người vội vàng tránh né, nhưng vẫn có người bị kình khí đánh trúng, la lên thảm thiết. Sự chênh lệch giữa việc có thể vận dụng nguyên lực và không thể thực sự là một trời một vực. Huống chi, đó lại là Đoạn Thiên Nhai. Một cường giả cấp bậc như vậy, hắn đã ở trong bán thần cảnh nhiều năm, chỉ còn thiếu một bước ngắn nữa là đến thần cảnh. Vấn Ngạo Thiên tính tình cẩn thận, không có nắm chắc sẽ không ra tay, cho nên hắn lui về một chút khoảng cách, thậm chí cố ý trốn về phía sau Trần Ninh. Trần Ninh nhíu mày, nghĩ rằng Vấn Ngạo Thiên thật đúng là giỏi tính toán. Lúc này, Đoạn Thiên Nhai cũng tự biết ai là người mạnh nhất trong số họ. Hắn đã khóa chặt mục tiêu vào Trần Minh. Đoạn Thiên Nhai nắm chặt năm ngón tay, đấm ra một quyền. Từ thân thể hắn, một bóng dáng khuê xà bay lên. Ngay sau đó, một đạo khuê xà quyền kình dài trăm trượng, kèm theo cuồn cuộn nguyên lực, lao thẳng về phía Trần Minh. Quyền này, Đoạn Thiên Nhai không hề giữ lại chút nào. Toàn bộ lực lượng bán thần cảnh đều được bạo phát. Hắn muốn một kích chế địch, phòng ngừa đối phương vận dụng chân thần pháp thân. Chết đi, Đoạn Thiên Nhai cười cuồng dã. Quyền này bá đạo, cho dù hắn nắm giữ 8 cái ma thủ hay thân thể chân long cứng cỏi cũng không thể nào chống đỡ nổi. Hơn nữa, hắn vừa mới động tới chân thần pháp thân, lúc này chính là thời khắc yếu ớt. Dù cho hắn rất khiếp sợ khi thấy Trần Minh chưa thành thần đã có thể vận dụng chân thần pháp thân, nhưng duy trì pháp thân tiêu hao rất lớn. Hắn không thành thần, lại không có thần lực để thôi động, chỉ dựa vào nhục thân, muốn thời gian ngắn vận dụng lần nữa, gần như là không thể. Quả nhiên, Đoạn Thiên Nhai không đoán sai, Trần Ninh thực sự không có cách nào trong thời gian ngắn có thể vận dụng chân thần pháp thân lần nữa, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể tiếp nổi quyền này. Hắn liều, Trần Ninh ánh mắt kiên định, quyết đoán oanh ra một quyền. Oanh, quyền đầu phía trên, từng sợi lôi đình hội tụ, lục sắc thần lôi thoáng qua ngưng tụ hoàn thành. Và chạm cùng khuây xả quyền kình, thiên địa rúng động, tòa thành này cùng vô số kiến trúc đều liên tiếp bị oanh sập. Cảnh tượng này hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người. Vì sao Trần Minh lại có thể vận dụng thần thông? Mọi người đứng đây trợn mắt hốc mồm, trên mặt tràn ngập vẻ rung động. Đoạn Thiên Nhai cũng có chút chấn động. Hắn vốn cho rằng chỉ mình hắn mới nắm giữ được đặc quyền của Du Hí Chi Thần, nhưng kết quả lại là đối phương cũng có thể vận dụng nguyên lực và thần thông. Điều này thực sự khiến hắn thắc mắc, ngươi vì sao có thể vận dụng thần thông? Đoạn Thiên Nhai nhíu mày hỏi, ngươi không lẽ cũng có thân phận đặc thù? Trần Minh nhìn vào bàn tay mình, mỉm cười nói, ta không có thân phận gì đặc biệt, giống như các ngươi, từ đầu đến cuối, ta chỉ là bị cổ thần trêu đùa mà thôi. Trêu đùa? Đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu. Trần Ninh gật đầu, giải thích, chính là bị trêu đùa. Nếu các ngươi tỉ mỉ hồi tưởng, trong ba vòng trò chơi này, mỗi vòng, điểm mấu chốt đều nằm ở việc chúng ta nội đấu, sinh môn tử môn, hắc ám xâm lâm, bao gồm cả lúc này, hắn đã thiết trí chân chính hung đồ ở bên ngoài chúng ta. Mục đích cũng chính là để chúng ta tự loạn trận cước, tự giết lẫn nhau. Những lời này khiến đám người biến sắc, họ dần dần nhận thức được rằng, từ ban đầu có 99 người, đến hiện tại chỉ còn lại mười mấy người. Như vậy, Trần Ninh không hề sai, họ còn phải tiếp tục chiến đấu. Dù cuối cùng có thể tiêu diệt được đông cảnh hắc mã, họ cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Sống sót qua được cuộc chiến này đã là một điều khó khăn. Ngươi vẫn chưa giải thích vì sao ngươi có thể vận dụng nguyên lực, Vấn Ngạo Thiên nghi ngờ hỏi. Kỳ thực, Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, không chỉ riêng ta, các ngươi cũng đều có thể vận dụng. Đám người kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi, Trần Ninh tiếp tục nói, thần cảnh lực lượng, bao nhiêu bất khả tư nghị, đều là hợp tình hợp lý. Việc phong cấm nguyên lực của chúng ta cũng không có gì kỳ quái. Bởi lẽ, chênh lệch cảnh giới giữa chúng ta là rất rõ ràng, nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng xuất hiện một đạo thần thức hư ảnh nào. Chúng ta không ngại lớn gan suy đoán rằng, tình huống hiện tại của hắn căn bản không thể nào nắm giữ khả năng phong cấm nguyên lực của chúng ta. Hết thảy đều là âm mưu. Ta vừa rồi cùng hắn chém giết một quyền, đó chính là cược. May mà, kết hợp tất cả các điểm khác thường lại, ta đã thắng cược. Trần Ninh mỉm cười, cho nên các ngươi cũng có thể thử xem, có thể chúng ta toàn bộ đã bị hắn gạt. Nghe vậy, sắc mặt đám người đều trở nên hoảng sợ. Sau đó, họ bắt đầu thôi động nguyên lực. Rất nhanh, bọn hắn kinh ngạc phát hiện nguyên lực bắt đầu lưu thông khắp cơ thể. Bọn họ có thể vận dụng nguyên lực và tất cả các thần thông ngoại lực. Thế nhưng, thật đáng tiếc, họ lại bị lừa gạt. Tại vòng thứ hai của trò chơi, có những người vẫn không thể động đến nguyên lực cho đến lúc chết, vẫn còn mắc kẹt trong tòa xâm lâm đó. Đây thật sự là một điều đáng buồn. Trong lòng mọi người tràn ngập hận ý. Trần Ninh nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai, nói, sự thật chính là như vậy, không cần tiếp tục mơ mộng. Ngươi là người vào cái thế giới này sớm nhất, ngươi hẳn phải có một vài manh mối. Chúng ta bây giờ cần cùng nhau nghĩ ra biện pháp giải vây. Trần Ninh khiến Đoạn Thiên Nhai cũng phải dao động. Thực ra, hắn không thể cố chấp thêm nữa, bởi vì trước mắt bọn họ, tất cả đều bắt đầu điều động nguyên lực. Vấn Ngạo Thiên bên cạnh còn có một đạo hình bóng trúc long tái hiện. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nắm giữ loại lực lượng này khiến hắn cảm thấy an toàn hơn. Đoạn Thiên Nhai thở dài, nói, ta so với các ngươi đến sớm hơn một chút. Khi đặt chân vào tòa cổ thần thế giới này, Du Hí Chi Thần đã chỉ cho ta hiểu biết về thế giới bên ngoài. Sau khi ta thuật lại tình huống Long Hộ Giới, hắn đã nói rằng muốn mở ra một trò chơi, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ số người tham gia, nên bảo ta chờ đợi. Hóa ra, nhiệm vụ của chúng ta ở đây chính là đóng vai hung đồ trong vòng trò chơi này, giết sạch tất cả các ngươi. Chỉ cần hoàn thành, ta sẽ có thể giành được thắng lợi, và từ đó thu hoạch được truyền thừa từ Du Hí Chi Thần. Đoạn Thiên Nhai cũng không có thông tin gì trọng yếu hơn. Lúc này, tất cả mọi người chỉ biết nhìn nhau, căn bản không hiểu rõ Du Hí Chi Thần có mục đích gì trong hồ lô này. Hắn muốn họ tự giết lẫn nhau. Thế thì sau đó sẽ ra sao? Chẳng lẽ là để tích lũy sức mạnh, rồi một lần nữa khôi phục? Điều này cũng có chút khả năng. Ngay lúc này, âm thanh sắc nhọn của Du Hí Chi Thần lại vang lên. Ha ha, không ngờ trong số các ngươi lại có người có thể nhìn thấu thiết kế của bản thần. Thật là ngoài dự đoán. Khi đám người nghe thấy vậy, đều cảm thấy chấn động. Quả nhiên là âm mưu của cổ thần. Nhưng giống như Trần Minh đã nói, Du Hí Chi Thần không có khả năng phong cấm nguyên lực của bọn hắn, tất nhiên cũng sẽ không có thủ đoạn gì có thể trực tiếp giết bọn hắn. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Hiện tại, hãy xem Du Hí Chi Thần có điều gì muốn nói. Tiểu tử, ngươi giết sạch tất cả bọn hắn, bản thần sẽ thả ngươi rời đi, và còn có thể ban tặng cho ngươi bản thần cách. Du Hí Chi Thần nói với Đoạn Thiên Nhai, người mạnh nhất trong lúc này. Sắc mặt Đoạn Thiên Nhai lập tức biến hóa, không biết có nên tin tưởng hay không. Ngươi chỉ có thể tin tưởng bản thần, nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài. Ngươi phải biết rằng, bản thần thần cách nhất định phải được truyền thừa, nhưng sẽ không truyền cho nhiều người. Bản thần chỉ truyền cho người mạnh nhất. Ngươi không giết cũng tốt, nhưng bất kỳ ai có thể giết sạch những người khác thì mới có thể nhận được bản thần truyền thừa. Nghe vậy, sắc mặt đám người hơi biến đổi. Trong lòng bọn họ bắt đầu suy nghĩ, quyết định không nên tin hắn. Hắn nhất định không có cách nào giết chết chúng ta, mà chỉ muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Cái này gọi là cổ thần, chỉ là những kẻ lay lát hơi tàn mà thôi. Nhưng nếu các ngươi tin hắn thì sẽ rơi vào bẫy của hắn. Vấn Hạo Thiên rất tỉnh táo, mở miệng nói với đám người. Có thể là nếu không theo lời hắn, chúng ta sẽ làm thế nào để rời khỏi nơi này? Một người sắc mặt khó coi lên tiếng. Hắn tạo ra cái tiểu thế giới này, ngay cả Ngự Thiên Chân Thần cũng không thể can thiệp, chẳng lẽ chúng ta phải chịu chết ở chỗ này sao? Đám người giãy giụa không ngừng, không biết nên lựa chọn ra sao. Lúc này, Vấn Ngạo Thiên không khỏi nhìn về phía Trần Minh, hắn luôn nhạy bén, nhưng lần này, Trần Minh lại một mực trầm mặc. Trong đầu hắn vang lên một đoạn âm thanh mà người khác không nghe thấy, chính là thanh âm của Du Hí Chi Thần. Tiểu tử, ta thấy không ai có thể nhìn thấu bản thần cục. Ngươi thật không bình thường, ta cũng bị ngươi lừa, đến tận vòng cuối cùng của trò chơi. Có lẽ vì ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cho nên đã nghĩ nhiều hơn một chút. Trong thức hải, Trần Ninh gọi ra thần thức tiểu nhân, nhàn nhạt mở miệng. Ở vòng thứ ba, hắn là đối tượng bị nghi ngờ là hung đồ. Những người khác đều nghi ngờ hắn và Bạch Như Ngọc. Hắn cũng công nhận Bạch Như Ngọc là hung đồ. Sau khi Bạch Như Ngọc chết, mọi chuyện đều bị lật đổ. Kết hợp với hai vòng trò chơi trước, cuối cùng giải quyết dứt khoát vẫn là nhờ Trần Minh vận dụng chân thần pháp thân. Chân thần pháp thân rốt cuộc là tính nhục thân hay thần thông? Chính vì nghi vấn này mà Trần Minh hiểu ra. Hống ha ha ha, bản thần chỉ biết tính cả ngươi cũng không thể trong giai đoạn trước mà nhìn thấu, nhưng ngươi có thể nhìn thấu ở vòng thứ ba. Điều này khiến bản thần rất chấn kinh. Ngươi đã chọn để chúng ta tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Trần Ninh nhàn nhạt hỏi. Hắn không ngu ngốc. Lúc này, Du Hí Chi Thần phát lên tiếng nói chuyện riêng. Chắc chắn là có lý do. Hoặc là vì thẹn quá hóa giận, muốn chấm dứt chính mình. Hoặc là vì nhìn trúng hắn, muốn truyền thừa. Giờ đây, nhìn lại, khả năng thứ hai lớn hơn. Ngươi ngược lại không ngu ngốc. Ngươi có thể nhìn thấu bản thần cục. Ngươi cũng có thể biết rõ bản thần danh tính. Bản thần là lừa gạt chi thần, thành danh từ 1.800 vạn năm trước. Nghe nói, Trần Ninh hơi kinh ngạc, thời đại của tôn cổ thần này quả thật rất xa xưa. Phải biết rằng, trong ghi chép của Hạo Thổ, lịch sử chỉ vỏn vẹn khoảng 100 vạn năm. Đương nhiên, thần giới rộng lớn, lịch sử cũng tự nhiên thâm hậu. Tuy nhiên, điều khiến Trần Ninh kinh ngạc nhất chính là thần số của hắn, lừa gạt chi thần. Chuyện này liên hệ đến việc hắn đã gạt tất cả mọi người. Hắn căn bản không phải là Du Hí Chi Thần, đây vẫn chỉ là một tầng lừa gạt tiếp theo. Hắn đã tạo ra một vòng lại, một vòng trò chơi cùng quy tắc, khiến cho mọi người đều chân chính tin tưởng rằng hắn phong cấm nguyên lực của bọn họ. Rất nhiều người đến chết vẫn cứ làm công việc cũ trong khi nói dối. Quả thật đáng sợ, tiểu tử, cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của ngươi. Đây chỉ là chút sức mọn của bản thân. Khi bản thân ở thời kỳ thịnh vượng, âm mưu càng lớn, hiểm nguy càng cao, bản thân đã sáng tạo ra thiên địa vạn vật, thế gian chúng sinh, tất cả đều sống trong cục diện mà bản thân tạo ra, bao gồm cả giờ phút này, tiểu thế giới này, ha ha ha, kỳ thực cũng không có hạn chế. Thần cảnh muốn tiến vào nơi đó thì rất dễ dàng, nhưng nếu có thần cảnh tiến vào, bản thân sẽ không thể kiểm soát được. Suy cho cùng, hiện tại bản thân chỉ là một luồng tàn phách, nếu không, thật sự sẽ khiến những hậu thế thần cảnh này bị đùa bỡn. À ha, ha ha, ha, nghe đến đó, Trần Minh lại một lần nữa, cảm thấy chấn kinh trước bản lĩnh của lừa gạt chi thần. Ngay cả Ngự Thiên chân thần cũng bị lừa gạt, thủ đoạn lừa gạt này thật sự khiến hắn không thể không thán phục. Tiểu tử, có phải ngươi rất muốn đạt được bản thần truyền thừa hay không? Những người lần này tiến vào, ngươi chỉ tính là sơ bộ quá quan. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản thần sẽ nhất định truyền thừa cho ngươi. Ngươi cần phải bỏ ra một chút đền bù, hứa hẹn với bản thần một vài điều kiện mới được. Lừa gạt chi thần đắc ý cười lớn, chỉ cần đối phương hứa hẹn, hắn sẽ có thủ đoạn để biến những lời hứa ấy thành hiện thực. Tuy nhiên, Trần Ninh chỉ cần một câu đã khiến tiếng cười của hắn dừng lại. Ta lại không nói phải tiếp nhận truyền thừa. Ngươi từ cái gì đâu ra vậy? Ngươi không muốn tiếp nhận. Lừa gạt chi thần dường như hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này. Có chút khó tin. Đương nhiên, ngươi chỉ là một thứ bằng môn tả đạo thôi. Thổi phồng những điều không có thực. 1.800 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ta nào có biết? Còn không phải tùy ngươi thổi phồng lên. Huống chi, ngươi còn phải đòi hỏi một cái giá lớn. Ngươi đi mà coi nó như báu vật đi, tiểu tử. Ngươi hãy nói lại lần nữa. Nói 10 lần cũng không đủ. Ngươi cũng nhìn ra được, thân thủ đoạn của ta, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như học theo ngươi cái này, lừa gạt chi thuật, chẳng phải ô uế ta bản sự sao? Tiểu tử, nếu như là vào 1.800 vạn năm trước, ngươi dám dũng cảm nói chuyện với bản thần, ngươi đã sớm chết, không còn một mảnh nào. Lừa gạt chi thần có vẻ không vui. Kết quả, Trần Minh lại còn tức giận hơn hắn, không nhịn được mà nói. Được rồi, ngươi nói xong chưa? Mau rời khỏi thức hải của ta đi. Ta có nói sai gì đâu, nếu ngươi thật sự mạnh như vậy. Bây giờ nhất định phải có biện pháp giết ta. Có lẽ ngươi chỉ tức giận, nhưng không có năng lực báo thù thôi. Như vậy, vẫn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao. Ngươi cái gọi là lừa gạt chi thuật, chung quy chỉ là bảng môn tả đạo. Tiểu tử, ngươi không phải là không muốn sao? Bản thần hôm nay vẫn muốn truyền cho ngươi. Ta không cần đâu, ngươi có thể đừng như vậy không? Ta chỉ muốn nói với ngươi, cái lừa gạt chi thuật của ngươi rất lợi hại. Ta có thể thương lượng một chút, đừng truyền cho ta được không? Bản thần đã quyết định, rốt cuộc ngươi sẽ biết được thần cách của bản thần có bao nhiêu nghịch thiên. Đến lúc đó, thần giới sẽ lại nhớ đến những nỗi sợ hãi vô tận mà bản thần đã chi phối. Lừa gạt chi thần nói không ngừng, không cho phép Trần Minh cự tuyệt. Một cỗ thông tin mơ hồ dung nhập vào thức hải của Trần Minh, nhưng mà hắn không biết rằng trong lòng Trần Minh lại rất vui mừng. Cái lừa gạt chi thuật thần diệu như vậy, thậm chí ngay cả Ngự Thiên chân thần cũng có thể bị lừa. Trần Minh căn bản không có lý do gì để từ chối, bao gồm cả việc trước đó hắn đã nói sợ hãi về bản lãnh của mình, càng giống như một trò đùa. Trần Minh không hề từ chối bất cứ ai, đừng quan tâm đến Hắc Miêu hay Bạch Miêu, có thể biến cường lực lượng, Trần Ninh tất cả đều cần thiết. Chỉ là, nếu như biểu hiện quá tích cực, sợ rằng lừa gạt chi thần sẽ không dễ dàng truyền cho hắn sức mạnh này. Hắn biết rằng, sẽ phải bỏ ra một chút đền bù. Trần Ninh không thích bị người khác chế trụ, vạn nhất phải ký kết cái gì khế ước, hoặc đáp ứng điều kiện gì, thì sẽ rất khó chịu, thậm chí có khả năng bị lừa gạt chi thần thao túng. Do đó, chiêu lấy lui làm tiến này thật sự rất cần thiết. Sau một lúc lâu, tiếng cười đắc ý của lừa gạt chi thần vang lên, nhưng hắn hiện tại tiếng cười đã trở nên yếu ớt, hơi thở mong manh. Ha ha ha, tiểu tử, chờ đến một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện ra, lực lượng của bản thân mới là bảo vật vô giá. Đa tạ, Trần Ninh chắp tay, tỏ ý cảm ơn, hả? Đến giờ phút này, lừa gạt chi thần cuối cùng cũng phản ứng lại, thật tốt, không ngờ rằng một đời bản thần đánh bại bao nhiêu đối thủ, cuối cùng lại bị con nhạn mổ vào mắt. Mặc dù có chút tức giận, nhưng thần cách của hắn lại không bị tiêu tan. Đồng thời, người truyền thừa này cũng bị hắn lừa gạt. Thiên phủ có thể thấy được một chút ít. Truyền thừa ở nơi ngươi, ngược lại không đến mức làm bôi nhọ bản thần bản sự. Nhưng mà, lừa gạt chi thần nói đến đây, cười gian một tiếng, người hố bản thần. bản thân cũng sẽ hoàn trả trở về. Thốt ra lời này, Trần Ninh trong thức hải lại không nghe thấy âm thanh của lừa gạt chi thần. Lúc này, trong cổ thần tiểu thế giới, đám người ở đỉnh đầu, vang lên thanh âm của Du Hí chi thần. Các ngươi nghe cho kỹ, người này đã nhìn thấu kế hoạch của ta, khiến ta mất hết thể diện, chỉ cần các ngươi có thể giết hắn, liền có thể rời khỏi tòa thế giới này. Nghe vậy, đám người sững sờ, lần lượt nhìn về phía Trần Minh. Ban đầu, bọn họ còn đang do dự, nhưng giờ đây, Du Hí chi thần lại đưa ra yêu cầu mới, và mục tiêu lại trở thành Trần Ninh. Điều này có vẻ rất hợp lý, bởi vì mọi chuyện đều do Trần Ninh nhìn thấu. Nhưng bọn họ thật sự muốn động thủ với hắn sao? Trong lòng mọi người bắt đầu dãy giụa. Tuy nhiên, vào lúc này, Đoạn Thiên Nhai mở miệng nói: "Các vị, việc đã đến nước này, chúng ta không còn cách nào khác. Hãy cùng nhau động thủ, giết hắn, có lẽ thật sự có thể ra ngoài được." Thấy mọi người vẫn còn thở ơ, Đoạn Thiên Nhai lại tiếp lời: "Lần này nếu không thu hoạch được gì, các ngươi cũng không cần nản lòng, chỉ cần các ngươi giúp ta rời khỏi đây, khi ra khỏi tòa thế giới này, ta chắc chắn sẽ báo cáo với sư tôn, ít nhất cũng sẽ không thiệt thòi cho các ngươi." Nghe những lời này, đám người lúc này mới có chút động lòng. Đoạn Thiên Nhai là đệ nhất môn đồ dưới trướng Ngự Thiên Chân Thần, nếu có thể nhờ hắn nói vài lời tốt, chuyến đi này sẽ không uổng phí. Một số người đã ánh lên sát ý. Triệu Tú Tú lập tức bước ra, nói: "Các ngươi điên rồi sao? Chính chúng ta là người được trưởng môn cứu, phòng ngừa bị cổ thần này đùa bỡn. Các ngươi không thể ra tay với trưởng môn, hắn có thể nhìn thấu tình hình này. Chúng ta nên cảm tạ hắn, nhưng mà không thể cứ thế mà mạo hiểm mạng sống được. Có lẽ đây cũng là cơ hội duy nhất." Một số người đã bắt đầu tính toán ra tay. Tề Vũ cũng lên tiếng: "Cổ thần này trước giờ luôn lừa gạt chúng ta, hiện tại hắn cũng không thể tin được. Các ngươi hãy tỉnh táo một chút." Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng nói: "Thử xem thì biết." Nói xong, hắn định ra tay. Nhưng lúc này, Trần Ninh ở giữa cơn bão, bất đắc dĩ nhíu mày. Sau khi lừa gạt chi thần nói xong câu đó, hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Điều tiếp theo chính là khoảnh khắc hắn, Trần Minh, biểu diễn: "Chư vị, thực ra không cần phải đánh nhau, chúng ta vẫn có thể chạy thoát." Trần Ninh bình thản mở miệng: "Ta có biện pháp, có thể phá giải cái cấm chế của thế giới này, giúp chúng ta thoát khỏi quy tắc của cổ thần trong một sát na. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, nếu không sẽ mãi mãi bị kẹt ở đây. Ngươi có biện pháp?" Đoạn Thiên Nhai không tin: "Nếu ngươi thật sự có biện pháp, sao không sớm nói, mà lại đợi đến lúc này mới nói khi rơi vào tuyệt cảnh? Ban đầu ta muốn giữ lại thủ đoạn này, lợi dụng lúc các ngươi đang loạn chiến để tự trốn thoát. Nhưng hiện tại cổ thần đã nhắm vào ta, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là ném ra thủ đoạn báo mệnh này. Ngươi có thật lòng tốt như vậy sao? Kia, ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng lúc này, ta chân thần pháp thân đã có thể vận dụng một lần nữa. Nếu các ngươi muốn giết ta, cũng nên tự cân nhắc một chút." Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, âm điệu của hắn toát lên một vẻ uy hiếp băng lãnh. Trong lòng mọi người đều thấp thỏm, việc giết chết Đông Cảnh Hắc Mã thật sự quá khó khăn. Dù cho có Đoạn Thiên Nhai tương trợ, cũng chỉ như đi cửu tử nhất sinh. Do đó, khi có biện pháp này, bọn hắn cũng muốn thử một lần. "Ngươi làm cách nào để quy tắc cổ thần mất đi hiệu lực?" Lúc này, ngay cả Đoạn Thiên Nhai cũng lên tiếng hỏi. Trần Ninh cười nhạt: "Quy tắc cổ thần một mực để chúng ta tàn sát lẫn nhau, điều đó chứng tỏ hắn không thể trực tiếp giết chúng ta. Chính vì thế, ta mới có thể thử một lần, nhưng cần có sự tương trợ của các ngươi." "Tương trợ như thế nào?" họ hỏi. "Để khởi động thủ đoạn của ta, tiêu hao rất lớn, các ngươi cần tự mình thôi động nguyên lực, giúp ta ngưng tụ sức mạnh. Chỉ có như vậy, ta mới có thể làm cho quy tắc cấm chế của hắn mất đi hiệu lực trong một sát na. Đồng thời, các ngươi cũng phải tranh thủ cơ hội này để trốn thoát khỏi thế giới này." "Tốt." Đám người gật đầu đồng ý. Dù sao, đây đều là những lời Trần Minh bịa ra. Lừa gạt chi thần đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng họ lại không biết rõ điều đó. Mà thế giới này cơ bản không có cấm chế gì, chỉ là bọn họ tin tưởng vào điều đó. Có lúc, sức mạnh của niềm tin thật sự rất đáng sợ. Trần Ninh đương nhiên phải diễn trò một cách hoàn hảo, nhưng mà đây không phải là một mũi tên bắn bừa bãi. Bọn hắn tin tưởng rằng sau này, khi thả ra lực lượng, chính mình có thể sử dụng cho bản thân. Đây chính là một phương pháp mà Trần Ninh thu được từ truyền thừa của Du Hí Chi Thần. Vấn Ngạo Thiên, Đoạn Thiên Nhai cùng bọn họ vận chuyển công pháp, lực lượng bộc phát, nguyên lực hội tụ, Trần Ninh cũng cảm thấy cực khổ. Hắn muốn giả vờ tạo ra bộ dạng rất gian khổ, mồ hôi lăn dài trên trán hắn, quần áo cũng bị thấm ướt. Thế nhưng, Trần Ninh lại đang âm thầm hấp thu lực lượng của mọi người. Những người có thể tiến vào thế giới cổ thần này đều không phải hạng người bình thường. Lực lượng của bọn họ rất thuần túy và mạnh mẽ, đặc biệt là Vấn Ngạo Thiên và Đoạn Thiên Nhai. Chính là lúc này, Trần Ninh đột nhiên cao giọng nói, một khe hở không gian xuất hiện trước mắt, nhưng mà khe nứt vừa mới hiện ra đã có dấu hiệu thu nhỏ lại. Nhanh lên, mọi người thấy, vậy lập tức lao về phía khe hở. Trần Ninh đã nói trước rằng, hắn chỉ có thể duy trì một sát na, nếu không sẽ không có thời gian để chạy thoát. Bởi vậy, bọn họ bạo phát tốc độ cao nhất để liên tiếp tiến vào. Trưởng môn, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này, tất cả mọi người đều đã biến mất, chỉ còn lại Trần Minh và Triệu Tú Tú. Từ đó có thể thấy Triệu Tú Tú thật sự là một bằng hữu đáng quý. Những người như hắn, chỉ cần đã nhận định là bạn bè chân chính và đồng đội, sẽ không bao giờ phản bội hay có tư ý niệm gì, dù cho khe hở không gian đang ngày càng nhỏ lại, thậm chí không đủ để hắn tiến vào, nhưng hắn vẫn kiên trì ở lại bên Trần Ninh. Ngươi vì sao không đi? Trần Ninh buồn cười nhìn hắn, nói, ngươi hiện tại không thể đi đâu được. Ta nghĩ rằng, nếu trưởng môn không thể rời khỏi, chỉ ít ta cũng có thể ở lại giúp ngươi một chút. Triệu Tú Tú chân thành nói, ngay lập tức, hắn có chút thất thần nhìn về phía khe hở đã khép kín. Trần Bình nhìn hắn một cái. Hắn lúc này, hắn đang tưởng niệm mẹ ruột của mình. Tú Tú, chúng ta cũng đi thôi. Trần Bình nhàn nhạt mở miệng, Triệu Tú Tú có chút ngơ ngác, nói, có thể là cái không gian thông đạo đã đóng lại rồi sao? Lập tức, hắn nhìn thấy Trần Ninh chậm rãi giơ cánh tay lên. Theo đó, một khe hở không gian lại lần nữa xuất hiện. Lần này, thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ khép lại. Triệu Tú Tú không khỏi trợn mắt hốc mồm. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi đi, Trần Ninh nói xong. Lập tức bước qua khe nứt không gian, Triệu Tú Tú cũng vội vàng theo sau. Trần Ninh và Triệu Tú Tú xuất hiện trước mắt mọi người. Xung quanh, mọi người đều có chút kinh ngạc. Họ vẫn nghĩ rằng Trần Ninh và Triệu Tú Tú sẽ không thể ra ngoài. Lúc này, không chỉ có những người tiến vào cổ thần thế giới, mà còn có các vị trung vị thần đang chờ đợi ở đó, kể cả Ngự Thiên Chân Thần. Tất cả đều không ngờ đến điều này. Các tu sĩ lần lượt hướng về các vị trung vị thần, bẩm báo về những sự tình đã xảy ra trong cổ thần thế giới. Các thần nghe xong cũng đều nhíu mày. 99 người đã tiến vào cổ thần thế giới, mà nay số người trở về chỉ có mười mấy. Đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa, bọn hắn còn không thu hoạch được gì. Tứ cảnh đã hao tổn nhiều cường giả như vậy, bọn hắn làm sao có thể hướng Ngự Thiên Chân Thần báo cáo đây? Khí vận Long Hổ giới cùng với số lượng cường giả đều có sự liên kết chặt chẽ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của Ngự Thiên Chân Thần. Nếu có thể thu được thần cách hoặc cổ thần bảo tàng thì còn tốt. Nhưng hiện tại, bọn hắn không thu hoạch được một hạt nào. Tình hình này khiến bọn hắn vô phương báo cáo. Tuy nhiên, chí ít Đoạn Thiên Nhai trở về, có Đoạn Thiên Nhai tại đây, có lẽ hắn có thể nói tốt vài câu trước mặt Ngự Thiên Chân Thần. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Ngự Thiên Chân Thần lúc đó không nổi giận. Tóm lại, lần chuyến đi đến cổ thần thế giới này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, kết quả thật thảm liệt, tứ cảnh đều chịu tổn thất nặng nề, thậm chí cả ba vị cường giả hàng đầu là Khương Thục, Bạch Như Ngọc và Chiến Cuồng cũng đã hy sinh tại nơi đó. Ngược lại, Đông Cảnh trở thành người thắng lớn nhất. Mặc dù vẫn có nhiều người thiệt mạng, nhưng hiện giờ Đông Cảnh còn sống sót nhiều nhất trong số tứ cảnh. Ngoài Trần Ninh, Vấn Ngạo Thiên, Yêu Ly và Triệu Tú Tú, còn có vài tên tu sĩ Đông Cảnh sống sót. Nhưng càng như vậy, sẽ càng dẫn đến sự bất mãn. Lúc này, Bạch Mi Đại Thần của Tây Cảnh nhìn về phía Trần Ninh, Vấn Ngạo Thiên và những người khác, ngữ khí lạnh lùng nói, vì sao Đông Cảnh lại có nhiều người sống sót nhất? Có hay không ai đó ở nơi này không tuân thủ quy củ, sử dụng thủ đoạn bất chính? Hắn cũng đang hỏi các tu sĩ của các cảnh khác. Chỉ có chính ngươi mới thực sự hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong thế giới của cổ thần. Rất nhanh chóng, có người đã thuật lại toàn bộ sự thật bên trong đó từ đầu đến cuối. Đương nhiên, trong câu chuyện này, cái tên Trần Ninh được nhắc đến vô số lần. Trong ba vòng trò chơi, Trần Ninh đã thể hiện quá mức chói sáng. Bất kể là về mặt thực lực, mưu trí, hay thậm chí là cuối cùng bọn họ có thể thoát thân, cũng đều nhờ vào các thủ đoạn của Trần Ninh. Tuy nhiên, có những chuyện vốn dĩ không thể che giấu. Suy cho cùng, Chiến Cuồng, Khương Thục, Bạch Như Ngọc đều chết dưới tay hắn. Tiểu tử, người đã nhìn ra mánh khóe, vì sao còn tàn sát tu sĩ của Long Hổ dưới ta? Bạch Mi Đại Thần giận dữ không kiềm chế được. Bạch Như Ngọc là đệ tử mà hắn đã dốc bao tâm huyết để bồi dưỡng. Nam cảnh tôn giả kia, Trung vị thần được gọi là Xích Luyện Chân Thần, lúc này cũng mở miệng nói, ngươi chiến đấu với Khương Thục vì sinh tồn thì không đáng trách, nhưng giống như Bạch Mi huynh đã nói, ngươi rõ ràng đã nhìn ra mánh khóe, vì sao không báo tin cho các tu sĩ trong cảnh, như vậy có thể tránh được nhiều máu đổ hơn. Bắc cảnh Trung vị thần không nói gì, vì Chiến Cuồng là tán tu, không có liên quan gì đến hắn, hắn lại có chút thích thú khi xem kịch, khi thấy Tây Nam hai vị Trung vị thần đều đang ép hỏi Trần Ninh. Chưa kịp để Trần Ninh lên tiếng, Kỳ Lân Chân Thần liền trực tiếp nói, các ngươi không cần phải giữ lễ nghĩa, trong thế giới cổ thần, việc minh tranh ám đấu, người chết ta sống là chuyện rất bình thường, không cần khó xử vì một kẻ tiểu bối, nếu có oán khí gì thì cứ hướng đến bản thần mà trút. Nghe vậy, Bạch Mi Đại Thần cùng Xích Luyện Chân Thần đều hơi biến sắc, bọn hắn không ngờ rằng Kỳ Lân Chân Thần lại ra mặt bảo vệ kẻ tiểu bối này. Trước đó, bọn hắn đã biết qua về hắn, người này không phải đệ tử của Kỳ Lân Chân Thần, chỉ là một kẻ tiểu bối đột ngột xuất hiện. Nhưng giờ đây, Kỳ Lân Chân Thần lại bảo vệ hắn như vậy, bọn hắn cũng không tiện tiếp tục gây khó dễ. Lúc này, Trung vị thần của Bắc Cảnh đứng ra hòa giải, nói, lão huynh, đừng nên nổi giận, mất đi đệ tử xuất sắc nhất, ai mà chẳng khó bình tâm một lúc. Đừng để trong lòng, bọn họ cũng không có ý nhằm vào tiểu bối của Đông Cảnh. Đúng vậy, mong lão huynh lượng thứ. Xích Luyện Chân Thần chắp tay hướng về Kỳ Lân Chân Thần. Bạch Mi Đại Thần không nói gì, hắn vốn tự cao, suy cho cùng đã gần đạt đến cấp Ngự Thiên Chân Thần, nhưng cũng không dám tiếp tục ép hỏi Trần Ninh. Suy cho cùng, thực lực của Kỳ Lân Chân Thần thật sự rất đáng sợ, hắn không muốn rước phải rủi ro. Trong tứ cảnh, dù Đông Cảnh là địa bàn nhỏ nhất, dân cư ít nhất, nhưng từ trước đến nay không ai dám chất vấn về thực lực của Kỳ Lân Chân Thần. Trần Ninh cũng không ngờ rằng Kỳ Lân Chân Thần lại nguyện ý ra mặt vì hắn, bởi vậy hắn cảm kích nhìn thoáng qua đối phương. Kẻ kia khẽ gật đầu, Trần Ninh lần này thật sự xuất sắc, khiến cho Đông Cảnh được nở mày nở mặt. Vì thế hắn tự nhiên cũng không thể để một tên tiểu bối một mình gánh chịu áp lực. Chuyện xảy ra trong thế giới cổ thần rất nhanh sẽ làm kinh động đến Ngự Thiên Chân Thần. Lần này tứ cảnh của Long Hổ giới đã mất đi nhiều cường giả như vậy mà lại chẳng thu được gì, Ngự Thiên Chân Thần tất nhiên sẽ nổi giận. Nhưng ngọn lửa giận dữ này kỳ thực cũng không biết chút vào đâu, bởi suy cho cùng chính Ngự Thiên Chân Thần là người đã tự mình phái họ đi. Cho dù tu sĩ của tứ cảnh hành sự bất lực, nhưng tất cả đều đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bạch Mi Đại Thần và Xích Luyện Chân Thần tuy có lòng oán hận, nhưng với sự bảo hộ của Kỳ Lân Chân Thần, bọn hắn cũng không dám trút giận lên đầu Trần Ninh. Cuối cùng, chuyện này xem như cũng đã có một kết thúc. Hiện tại, lừa gạt chi thần đã chết, Trần Ninh độc chiếm được thần cách, âm thầm thu về một khoản lợi lớn. Lần này quả thật hắn đã kiếm được một món lợi khổng lồ. Sau đó, hắn phải nhanh chóng trở về. Với việc hấp thu một lượng lớn sức mạnh như vậy, hắn dự định sẽ chuyển hóa toàn bộ để bản thân sử dụng, xem liệu có thể dùng cảnh giới này để đột phá hay không. Hiện nay, Trần Ninh đã đạt tới cảnh giới Thánh Tôn Hậu Kỳ. Nếu thuận lợi, hắn có cơ hội tiến vào cảnh giới bán thần. Việc Trần Ninh sử dụng chân thần pháp thân trong thế giới cổ thần cũng không thể che giấu được. Khi biết chuyện này, Kỳ Lân Chân Thần càng thêm vui mừng vì đã quyết định bảo hộ Trần Ninh, không chỉ làm rạng danh cho Đông Cảnh, mà còn bởi vì Trần Ninh thực sự là một nhân tài xuất chúng. Sau khi Trần Ninh cùng nhóm của hắn cáo biệt Kỳ Lân Chân Thần, họ trở về Thái Bình Châu mà không hề chậm trễ. Trần Ninh liền lập tức bế quan, tìm kiếm cơ hội đột phá. Ban đêm, mọi thứ trở nên yên tĩnh như tờ. Mao Xuân Thu dẫn theo Triệu Tú Tú Tú túp túp tục sửa chữa các kiến trúc trên Thái Bình Châu. Triệu Tú Tú sở hữu xích tử chi tâm, nên được Mao Xuân Thu rất yêu mến, có thể nói là truyền thụ hết mọi kiến thức cho nàng. Hai người làm việc rất nhanh chóng, hiệu suất cũng rất cao. Tiền bối, ngài nghỉ ngơi một chút đi, Triệu Tú Tú cười chất phác. Mao Xuân Thu gật đầu, nói, hôm nay dừng lại ở đây thôi, có ngươi và Trần Ninh giúp đỡ, những bức tường đổ nát của Thái Bình Châu đã sắp được sửa chữa xong. Nếu không có các ngươi, Thái Bình Châu giờ này sớm đã rơi vào tay Xích Phát Thần rồi. Tiền bối quá khách khí. Triệu Tú Tú ngừng tay, chuẩn bị cùng Mao Xuân Thu trở về nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, từng bóng người từ xa lướt đến, đáp xuống xung quanh hai người. Hắn đều đeo mặt nạ, khí tức rất quen thuộc, đến từ Bắc Cảnh, chính là những kẻ từng truy sát Trần Ninh. Nhưng lần này không chỉ có bọn hắn, mà còn có những người với khí tức xa lạ, cũng đeo mặt nạ. Họ là môn đồ dưới trướng Xích Phát Thần. Lần trước, sau khi các thần Đông Cảnh thất bại trong trận đổ ước, những kẻ thần bí đeo mặt nạ từ Bắc Cảnh đã tìm gặp Xích Phát Thần và tiết lộ thân phận của Triệu Tú Tú. Đồng thời, bọn chúng đưa ra một đề nghị mà không ai có thể từ chối. Xích Phát Thần đã từ lâu tìm kiếm Triệu Tú Tú, nên hắn tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Những kẻ đến từ Bắc Cảnh này muốn giữ bí mật của Trần Minh và Triệu Tú Tú. Sau khi lấy lại thứ đã đoạt, hai người này cũng chẳng còn giá trị gì đối với bọn hắn. Chỉ vì nguyên nhân từ thế giới cổ thần, kế hoạch của bọn hắn luôn phải tạm hoãn. Lúc này, Trần Minh và đồng bọn đã trở về Thái Bình Châu, rốt cuộc cũng có thể hiện thân bắt người. Cảnh tượng lúc này thật nực cười. Suy cho cùng, một vị chân thần lại bị mấy chục bán thần vây quanh, quả là lấy trứng chọi đá. Tuy nhiên, đám người Bắc Cảnh lúc này đã hiểu rõ tình hình. Cùng với Xích Phát Thần phối hợp, họ biết rằng Mao Xuân Thu chẳng qua chỉ là một phế thần, không đáng lo ngại. Kẻ địch thực sự của bọn hắn chỉ là Triệu Tú Tú mà thôi. Hiện tại, Trần Minh không có mặt. Đây là cơ hội tốt nhất để ra tay. Dù sao, sức mạnh của Trần Minh khiến bọn hắn vô cùng kiêng dè. Thêm nữa, những chuyện xảy ra trong thế giới cổ thần, bọn hắn cũng đã nghe ngóng. Có kẻ chưa thành thần đã có thể ngưng luyện ra chân thần pháp thân. Quả thực là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt, hiếm thấy trên đời. Vì thế, kế hoạch của bọn hắn là bắt lấy Triệu Tú Tú, kẻ đầu não. Mặc dù điều này không phải dễ dàng, nhưng so với việc phải đối mặt với hai người thì vẫn có phần chắc chắn hơn. Đến lúc đó, họ sẽ dùng Triệu Tú Tú để ép Trần Minh giao ra những thứ đã cướp từ Cửu Dương Cung. Khi ấy, mục đích của đám người Bắc Cảnh sẽ đạt được. Còn Xích Phát Thần có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu đám tán tu Bắc Cảnh, hoàn toàn thoát khỏi liên quan. Kế hoạch được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hôm nay, những người đến đây đều là cường giả đỉnh cao, toàn bộ đều ở bán thần cảnh. Chúng ngươi muốn làm gì? Đây là Đông Cảnh, không đến lượt bọn Bắc Cảnh các ngươi dương oai. Mao Xuân Thu lạnh lùng nhìn đám người. Những kẻ đeo mặt nạ này hắn đã từng gặp qua trước đó. Lúc ấy, hắn dựa vào uy lực của chân thần cảnh giới để trấn nhiếp, khiến bọn chúng phải sợ hãi mà rút lui. Nhưng giờ đây, tình thế đã khác, rõ ràng cách ấy không còn tác dụng nữa. Hắn dù sao cũng là chân thần, dù có mất đi dũng khí, nếu hắn thực sự ra tay, chúng ta nhất định không phải đối thủ. Một tu sĩ Bắc Cảnh lo lắng nói, ngươi cứ yên tâm, cái danh phế thần của hắn không phải là vô căn cứ, ngươi thậm chí có thể cưỡi lên đầu hắn mà đi ị. Hắn cũng chẳng dám động thủ với ngươi. Một kẻ đeo mặt nạ hình viên hầu cười khẩy. Hắn là môn đồ dưới trướng Xích Phát Thần, người của Đông Cảnh và rất hiểu rõ về Mao Xuân Thu, kẻ mà hắn gọi là phế thần, nên vô cùng tự tin. Nghe những lời đó, nội tâm của Mao Xuân Thu không khỏi run rẩy. Hôm nay, xem ra hắn khó mà thoát được. Đồng thời, hắn cũng quan sát tình thế xung quanh và nhận ra rằng bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không gian chung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn bởi thủ đoạn của chúng. Động thủ, bắt lấy hắn, các ngươi phải cẩn thận. Hắn có thể nắm giữ địa tâm dung nham kề bên mình, chớ có sơ suất. Người cầm đầu vừa dứt lời, những kẻ đó đều ở cảnh giới bán thần. Dù Triệu Tú Tú trời sinh thần lực, một quyền có thể đánh lui một cường giả, nhưng vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Bởi vậy, hắn trực tiếp thôi động địa tâm dung nham, thân thể lập tức bao phủ bởi lớp nham tương khủng khiếp. Thấy cảnh này, kẻ đeo mặt nạ viên hầu, một trong những môn đồ dưới trướng Xích Phát Thần, ánh mắt liền thay đổi, nói, ngươi chỉ đang tự chui đầu vào lưới mà thôi. Bọn hắn đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn, tính toán kỹ lưỡng, và tất nhiên đã dự liệu trước được sức mạnh đáng sợ của dung nham mà Triệu Tú Tú sử dụng. Bọn hắn đã có biện pháp đối phó tương ứng, động thủ. Kẻ đeo mặt nạ viên hầu quát lớn, ngay sau đó, vài kẻ khác đeo mặt nạ bắt đầu hành động. Bọn hắn đưa tay chạm vào chữ vật giấy chỉ, từng luồng hàn khí liền ảo ra, tàn phá khắp nơi, không xong rồi, đó là thượng cổ huyền băng. Mao Sơn Thù kiến thức rộng rãi, liền nhận ra lai lịch của thứ này. Thượng cổ huyền băng, lấy từ một cấm địa thượng cổ ở Đông Cảnh, chuyên khắc chế địa tâm dung nham, hàn khí tàn phá khắp nơi. Triệu Tú Tú lập tức cảm thấy thân hình bị trì trệ, cả vùng không gian bỗng chốc đóng băng khi mấy kẻ đeo mặt nạ đồng loạt thôi động hàn khí. Mao Sơn Thu ánh mắt trầm xuống, biết rằng nơi đây tình thế rất hiểm nguy. Huyền băng này không phải thứ mà mấy kẻ bán thần có thể mang tới. Phía sau bọn hắn chắc chắn có sự trợ giúp của cường giả thần cảnh. Nhưng lúc này, Triệu Tú Tú đã mất đi khả năng chiến đấu. Hàn khí từ huyền băng đã hoàn toàn đông cứng thân thể hắn. Mặc dù Triệu Tú Tú lúc này đã đạt đến cảnh giới thánh tôn hậu kỳ, nhưng cũng không thể chống đỡ quá lâu. Nếu tiếp tục duy trì trạng thái bị đông cứng này, tối đa chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, nàng sẽ bị đông đến chết. Mao Xuân Thu lòng nóng như lửa đốt, lập tức vận dụng thần lực, cố gắng can thiệp vào thượng cổ huyền băng, mong muốn tìm cách phá vỡ và phân tách nó, từ đó giải cứu Triệu Tú Tú. Tuy nhiên, những kẻ che mặt kia tất nhiên không để hắn thực hiện thành công. Chúng lần lượt tấn công về phía Mao Sơn Thu, oanh, mấy đạo công kích liên tiếp bắn ra, các loại lực lượng ba động tràn ngập không gian. Dù sao đối phương cũng là những kẻ có thần cảnh, nên bọn chúng không dám lơ là. Vì vậy, kết quả đúng như tin đồn, Mao Sơn Thu căn bản không có dũng khí đối đầu trực diện với chúng. Hắn đỡ vài đạo công kích, nhưng nhờ căn cơ thần cảnh vững chắc, những đòn tấn công đó vẫn không đủ để làm hắn bị thương, chỉ khiến hắn có phần chật vật. Chớ để ý đến hắn, mang Triệu Tú Tú đi, kẻ cầm đầu trong đám người đeo mặt nạ ra lệnh. Lập tức có kẻ bay về phía Triệu Tú Tú. Nhìn cảnh tượng này, Mao Xuân Thu cảm thấy khí huyết trong người sôi sục. Trong ánh mắt, hắn chợt hiện lên hình ảnh Hảo Hữu Chí, Giao nhiều năm trước đã chết trước mặt mình. Nếu không phải do hắn hành động lỗ mãng, Hảo Hữu ấy đã không phải hy sinh vì hắn. Trong lòng hắn bùng lên sự giằng co mãnh liệt. Ngay lúc này, bên ngoài, không gian bị phong tỏa, từng luồng khí tức hủy diệt bắt đầu lan tỏa, cùng với những đợt liệt hỏa tràn ngập khắp nơi. Hắn đã thiêu hủy vô số kiến trúc, hủy diệt cả một vùng thổ địa rộng lớn, biến Thái Bình Châu thành nhân gian luyện ngục, thây nằm la liệt khắp cánh đồng, máu chảy thành sông, cảnh tượng thảm thương vô cùng. Các ngươi, Mao Sơn Thù cảm nhận được luồng khí ba động hủy diệt ấy, lòng hắn như muốn nổ tung. Những kẻ trước mắt hắn không chỉ muốn bắt đi Triệu Tú Tú, mà còn hủy diệt hầu như toàn bộ Thái Bình Châu của hắn. Trước cảnh tượng thảm khốc ấy, Mao Xuân Thu không kìm được, rơi lệ đầy máu. Những kẻ đeo mặt nạ đứng trước mặt hắn, vì che kín mặt nên không thể nhìn rõ nét mặt hay biểu cảm của chúng. Chỉ thấy những chiếc mặt nạ lạnh lùng hiện ra ánh sáng u ám. Các ngươi quả thực không thể tha thứ, Mao Xuân Thu gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ấy trực tiếp làm tan vỡ không gian mà đám mặt nạ người đã bố trí. Một cơn sát ý kinh hoàng lan tỏa, khiến cho bọn chúng không khỏi run sợ. Trước cơn thịnh nộ của Mao Xuân Thu, bọn chúng lùi từng bước, dường như muốn nói gì đó. Nhưng Mao Xuân Thu hiển nhiên không cho bọn chúng cơ hội ầm. Một kẻ đeo mặt nạ trước mặt hắn lập tức bị xé toạc thành từng mảnh, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang lên liên tục. Bọn chúng hoàn toàn không có sức chống cự trước một chân thần đang nổi giận. Bọn chúng thực sự nhỏ bé như những con sâu cái kiến. Trốn đi, mau trốn. Bọn chúng lúc này hoảng loạn, kinh hồn táng đảm, vội vã thi triển mọi thủ đoạn để chạy khỏi nơi đây. Muốn đi sao? Mao Xuân Thu hai mắt đỏ ngầu như máu, vùng tay nhẹ nhàng một cái, khiến hai kẻ đeo mặt nạ định bỏ chạy lập tức bị cuốn bay về phía hắn. Oanh, hai thân thể nát bấy, máu thịt trộn lẫn, không còn nhận ra hình hài. Thật đáng sợ lúc này. Số kẻ đeo mặt nạ còn sống không quá 5 người. Dù bọn hắn đều là bán thần, nhưng trước cơn cuồng nộ của Mao Xuân Thu, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Dẫu ngươi là bán thần, chỉ cần chưa thành thần, khoảng cách giữa ngươi và thần cảnh vẫn như mây với bùn. Huống chi, Mao Xuân Thu lúc này không hề nương tay. Bọn hắn hoàn toàn không còn cơ hội sống sót. Đại nhân, chúng ta sai rồi. Ngươi nghe ta nói chuyện này. Kẻ đeo mặt nạ Viên Hầu, môn đồ dưới trướng Xích Phát Thần, chưa kịp nói hết câu thì ầm, hắn liền nổ tung, chết không kịp chăn chối. Tiếng bạo liệt chói tai vang lên liên tục, máu tươi tràn ngập không gian. Ngay cả kẻ cầm đầu trong đám mặt nạ cũng bị thịt nát xương tan. Đến lúc này, toàn bộ đám mặt nạ đều bị diệt. Không một ai sống sót. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người nhanh chóng tiếp cận. Ánh mắt Mao Xuân Thu biến đổi, chuẩn bị ra tay. Nhưng khi thấy rõ người tới là ai, ánh đỏ trong mắt hắn dần tan biến. Người đến chính là Trần Ninh. Lúc này, tim Trần Ninh đập loạn nhịp. Khi chứng kiến cảnh máu thịt bay tung, những kẻ đeo mặt nạ đều bị bạo liệt đến nát vụn. Sau một khoảnh khắc, hắn liền vươn tay, ngưng tụ một luồng sức mạnh nóng bỏng, lập tức giải cứu Triệu Tú khỏi tình trạng bị đóng băng. Mao Xuân Thu nhìn lên với chút tức giận. Nếu Trần Ninh không kịp thời ra tay, Triệu Tú Tú e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi đi đi, Thái Bình Châu có hủy hoại, ta cũng sẽ mãi ở lại nơi này. Mao Xuân Thu lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Trần Ninh thản nhiên nói, tiền bối, ngươi hãy nhìn kỹ lại một lần nữa. Nghe vậy, Mao Xuân Thu khẽ giật mình, rồi ngẩng đầu nhìn quanh. Lúc này kết giới đã vỡ tan, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình huống xung quanh. Nhưng lúc này, cảnh tượng luyện ngục trước đó đã biến mất. Thay vào đó, Thái Bình Châu hiện ra với cảnh sắc an lành. Cái này là... Mao Xuân Thu có phần ngỡ ngàng. Trần Ninh nói, tiền bối, ta nghĩ rằng chỉ khi Thái Bình Châu gặp nguy cơ, ngài mới có thể tìm lại dũng khí để đối đầu với người khác. Tuy nhiên, việc này là do ta cân nhắc chưa thấu đáo, mong tiền bối chớ trách. Nghe vậy, Mao Xuân Thu lập tức hiểu rõ. Hắn giật mình hồi lâu, trong lòng cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Sau đó, hắn hướng về phía Trần Minh, chắp tay cười nói, không ngờ ta lại bị ngươi, một tiểu bối, chỉ giáo một phen, chỉ cần tiền bối không trách ta là tốt rồi. Trần Minh mỉm cười đáp, Mao Xuân Thu vốn vì tâm bệnh mà không dám cùng người khác giao đấu. Cho nên, tâm bệnh cần được chữa trị bằng dược tâm. Khi hắn tưởng rằng, hảo hữu đang bảo vệ Thái Bình Châu bị uy hiếp, điều đó khiến hắn một lần nữa tìm lại dũng khí để đối đầu với người khác. Chỉ là đám người Bắc Cảnh lại bị đổ một trách nhiệm nặng nề lên vai và còn phải đối diện với mối nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Trần Ninh sắc mặt có chút tiếc nuối, nhưng rõ ràng không phải vì đồng tình, mà bởi hắn cảm thấy việc không giữ lại được ai sống sót khiến hắn mất đi chứng cứ và manh mối cần thiết. Trần Ninh quan sát xung quanh, phát hiện lần này số lượng kẻ bịt mặt nhiều hơn trước. Từ Mao Xuân Thu, hắn biết thượng cổ huyền băng có đặc tính đặc biệt, mà kẻ mang đến được loại huyền băng này chắc chắn phải là thần cảnh. Nếu là thần cảnh từ Bắc Cảnh thì khả năng đó dường như không lớn, bởi nếu có thần cảnh Bắc Cảnh đến Đông Cảnh, chắc chắn sẽ làm kinh động đến các thần của Đông Cảnh. Và chuyện đó sẽ lộ ra bản chất của tiên thiên chi bản vốn không thể để lộ ra ngoài. Nếu không, bọn chúng sẽ không truy đuổi trên suốt đường dài để đoạt lại vật đã bị Yêu Ly cầm đi. Như vậy, rất có thể có một vị thần ở Đông Cảnh đang âm thầm giúp đỡ bọn chúng. Những kẻ mang mặt nạ, thêm vào có lẽ là môn đồ của một thần ở Đông Cảnh. Tuy nhiên, giờ đây tất cả bọn chúng đã bị tiêu diệt, thịt nát xương tan, không thể phân biệt, cũng không còn chứng cứ. Lúc này, Mao Xuân Thu đã hoàn toàn lấy lại khả năng chiến đấu. Thực lực của hắn không hề tầm thường. Thái Bình Châu sau này chắc chắn sẽ quật khởi ở Đông Cảnh. Về phần Trần Minh và Triệu Tú Tú, họ đã quyết định điểm đến tiếp theo, Bất Chi Đảo. Trong lần trao đổi với Tề Vũ ở cổ thần giới, hắn biết rằng trên Bất Chi Đảo có một cây thần dược có thể giúp giải quyết vấn đề sinh mệnh lực của Trần Minh đang suy kiệt. Dù sao đi nữa, cũng cần thử một lần. Suy cho cùng, đã 3 tháng kể từ khi họ bước vào Long Hổ giới, đặc biệt là sau khi bế quan vừa kết thúc, thời gian lại càng trở nên quý báu. 1 năm là giới hạn và tình hình rất cấp bách. Việc quan trọng nhất lúc này là tìm đến Bất Chi Đảo, gặp Tể Vũ và hy vọng cây thần dược kia có thể giải quyết được vấn đề của Trần Minh. Sau khi bái biệt Mao Xuân Thu, Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú liền lên đường đến Nam Cảnh Thủy Vực. Dù Mao Xuân Thu muốn đi theo để bảo hộ hai người, nhưng Trần Ninh cho rằng lần này Bắc Cảnh và Đông Cảnh đã phái ra nhiều thần cảnh cường giả, hao tổn nhân lực lớn như vậy, có lẽ sẽ trả thù Thái Bình Châu. Vì vậy, hắn không để Mao Xuân Thu đi theo. Hơn nữa, sau khi kết thúc bế quan, Trần Ninh lúc này cũng tỏ ra thong dong hơn trước. Ngồi trên Như Ý Quy, Trần Ninh nhìn bờ biển dần dần hiện ra ở phía xa, chậm rãi thở ra một hơi. Sau khi đến thần giới, hắn đã có thể xem như bước đầu cắm rễ trên Long Hổ giới. Chẳng mấy chốc, hai người theo gió vượt sóng đến vị trí hải vực mà Tê Vũ đã chỉ định. Tuy nhiên, hải vực vốn dĩ thông thoáng lúc này lại xuất hiện từng lớp bình chướng, với vài chục luồng khí tức mạnh mẽ canh giữ tại đó. Khi thấy Trần Minh và Triệu Tú Tú trên như ý quy tiến đến, có kẻ lạnh lùng truyền âm nói, người đến dừng bước, vùng thủy vực này tạm thời phong cấm, không ai được phép đi qua, hãy tự mình tìm đường vòng, nếu có thể đi theo lối khác thì đã tốt, nhưng theo địa đồ mà Tề Vũ cung cấp, muốn đến Bất Chỉ Đảo, đây là con đường duy nhất, do đó, có lẽ cần phải đàm phán. Trần Ninh đứng trên như ý quy, cao giọng nói, chúng ta muốn đến Bất Chỉ Đảo, đây là con đường duy nhất, không biết liệu có thể dàn xếp một chút được không? Bất Chỉ Đảo đã được toàn diện giới nghiêm, không ai được phép đi qua, vậy không biết giới nghiêm đến khi nào mới kết thúc, Bất Chỉ Đảo đã xảy ra chuyện gì? Đủ rồi chứ, ta đã nói không thể qua, là không thể qua, người nghe không hiểu lời của ta sao? Kẻ đứng đầu ở đó, một nam tử canh giữ nơi này, gầm lên giận dữ, hắn đạt đến cảnh giới thánh tôn hậu kỳ, không hề sợ hãi, huống chi, trong hai người đối diện, một kẻ chỉ mới đạt thánh tôn hậu kỳ, còn Triệu Tú Tú thì bị hắn nhìn thấu hoàn toàn về thực lực, còn Trần Minh lại tỏ ra bí ẩn, luôn che giấu tu vi, khó mà đoán định được, chỉ những kẻ có cảnh giới cao hơn nhiều mới có thể nhìn thấu Trần Minh, còn những ai có cảnh giới tương đương thì hầu như không thể nhận ra được thực lực thực sự của hắn. Nam tử khoác chiếc áo dài rộng kia mang vẻ mặt ngạo mạn, không để ai vào mắt. Bọn hắn đang làm việc cho Xích Luyện Chân Thần, người được coi là thần duy nhất trong Nam Cảnh. Với địa vị đó, thậm chí ngay cả khi có thần cảnh xuất hiện, bọn hắn cũng không quan tâm. Trước hai kẻ không hơn gì thần cảnh hạng dưới như vậy, việc không ra tay xua đuổi đã là nể mặt lắm rồi. Lúc này, từ xa xuất hiện một chiếc như ý quy đang tiến đến. Người trên quy đó, Trần Minh đã từng gặp qua, chính là lá bài mạnh nhất dưới chướng Ngự Thiên Chân Thần, Đoạn Thiên Nhai. Hắn dường như có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Minh tại đây, nhưng cũng không dừng lại, mà thẳng tiến về phía những kẻ đang cản đường. Khi thấy Đoạn Thiên Nhai xuất hiện, nam tử khoác áo dài vừa nãy ngăn cản Trần Minh liền lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười tươi nói, có phải là Tây Cảnh Đoạn huynh? Đoạn Thiên Nhai khẽ hừ một tiếng, chuyện ở đây thế nào? Tại sao lại bị nằm lại? Chẳng lẽ không thể qua được sao? Một tên thuộc hạ nịnh nọt cười, nói, Đoàn huynh muốn qua, chúng ta nào dám ngăn cản? Chỉ là Bất Chỉ Đảo xảy ra chút rối loạn. Xích Luyện Chân Thần đại nhân đã ra lệnh cho chúng ta giới nghiêm nơi này, không cho phép bất kỳ ai lên đảo. Nhưng Đoàn huynh xin cứ tự nhiên, thì ra là vậy. Đoạn Thiên Nhai gật đầu, sau đó điều khiển như ý quy tiến tới. Đám người ngăn đường lập tức mở lối cho hắn thông qua. Trần Ninh đứng nhìn cảnh đó, buồn cười hỏi, vì sao hắn có thể qua? Gã nam tử khoác áo rộng lập tức trở lại vẻ lạnh lùng, không kiên nhẫn đáp, ngươi sao được với hắn sao? Đoàn huynh là đệ nhất dưới trướng Ngự Thiên Chân Thần, Long Hổ dưới này có nơi nào mà hắn không thể đến? Nhưng ngươi vừa nói rằng bất kỳ ai cũng không thể qua, ta nói thế à? Nam tử khoác áo rộng thoáng dừng lại, sau đó quát lên không kiên nhẫn, cút nhanh lên, nếu không cút, chúng ta sẽ ra tay. Trần Ninh nhàn nhạt nói, Tu Tú, ta muốn lát nữa nhìn thấy bọn chúng ngụp lặn trong nước, chứ không phải vênh váo như lúc này. Ban đầu, Trần Ninh không muốn xung đột với những người này. Thực tế là đối phương quá mức ngang ngược. Hơn nữa, từ lời nói của nam tử mặc hoan bào, Trần Ninh biết rằng trên Bất Chỉ Đảo đang có chút náo loạn. Hắn lo lắng Tể Vũ có thể gặp nguy hiểm. Đương nhiên, không phải vì tình bằng hữu giữa Trần Ninh và Tể Vũ quá sâu đậm. Hai người chỉ từng hỗ trợ nhau một lần trong cổ thần thế giới mà thôi. Thêm nữa, Tề Vũ, kẻ trông có vẻ chất phác trung thực, có thể không đơn giản như hắn biểu hiện ra ngoài. Trần Minh gấp rút muốn đến Bất Chỉ Đảo vì lo sợ rằng nếu Tề Vũ gặp phiền phức, hy vọng của hắn có thể bị đe dọa. Một khi Tề Vũ gặp bất chắc, sẽ không còn ai có thể giúp hắn vượt qua nguy cơ trước mắt. Cùng lúc đó, Triệu Tú Tú đã ra tay, chuyện cười. Ngươi tưởng mình là ai, nghĩ muốn khiêu chiến tất cả chúng ta sao? Nam tử mặc khoan bào cười lạnh, hắn không trực tiếp ra tay, mà những kẻ đứng cạnh hắn liền bật cười lớn rồi lần lượt xuất chiêu. Những quyền mang mạnh mẽ oanh ra, khiến hư không rung chuyển, tạo ra những đợt gió bão đầy uy lực. Mấy người này đều là những kẻ có tu vi thánh tôn hậu kỳ, giữ chức trách tại đây đều là cường giả. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, sắc mặt những kẻ vừa xuất thủ liền biến đổi mạnh mẽ, quyền mang của bọn chúng bị Triệu Tú Tú, nam tử to con, đứng đối diện, dễ dàng phá vỡ. Dù thân hình cường tráng, nhưng tốc độ của Triệu Tú Tú lại vô cùng nhanh nhẹn. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt những kẻ đó, liên tiếp tung ra mấy quyền, ầm, ầm, những kẻ kia bị đánh cho thân thể tan rã, một phần cơ thể vỡ nát rồi rơi thẳng xuống nước. Triệu Tú Tú không quên lời Trần Ninh đã căn dặn, trưởng môn muốn xem bọn hắn hành động ra sao thì nàng nhất định phải làm cho thật tốt. Rất nhanh, Triệu Tú Tú bắt đầu đơn phương áp đảo đối thủ. Dù đối phương cũng đạt đến thánh tôn hậu kỳ, nhưng không ai có thể chống đỡ nổi trước sức mạnh của nàng. Thậm chí, những kẻ đang ngăn cản nàng lúc này đều không đủ sức, khiến Triệu Tú Tú phải dùng đến ngọn lửa địa tâm dung nhằm để tự vệ. Chỉ trong chốc lát, tất cả chỉ còn lại một mình nam tử khoác áo dài, sắc mặt hắn tái nhợt, run rẩy không thôi. Trong số mười mấy người cùng canh giữ ở đây, dù hắn là kẻ mạnh nhất, nhưng cũng chỉ hơn những kẻ khác một chút. Hắn không thể nào đạt tới mức nghiền ép được cả nhóm đối thủ, và lại càng không thể đối đầu với 10 kẻ cùng lúc. Thế nhưng, Triệu Tú Tú lại dễ dàng đánh bại toàn bộ đồng bọn của hắn, đẩy tất cả xuống nước mà chẳng chút khó khăn. Hắn run rẩy, nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, như tiếng chuông cứu mạng giữa lúc nguy nan, khiến hắn như người hạn hán lâu ngày gặp được trận mưa. Nam tử áo dài lập tức quay đầu nhìn lại, nhận ra người vừa đến chính là Lưu Tam Hỏa, môn đồ dưới trướng Xích Luyện Chân Thần. Lưu Tam Hỏa đạt đến cảnh giới bán thần, thực lực cường đại. Trước đây, Khương Thục là đệ nhất nhân trong hàng ngũ môn đồ thần chi nam cảnh. Từ khi Khương Thục mất đi, vị trí đó liền thuộc về Lưu Tam Hỏa. Lưu Sư Huynh, ngươi đến thật đúng lúc, hai kẻ này mạnh mẽ quá mức, còn làm bị thương nhiều đồng bạn của chúng ta thế này. Nam tử khoác áo dài nhanh chóng bước đến bên cạnh Lưu Tam Hỏa, vẻ mặt đầy lo lắng. Lại có chuyện này sao? Lưu Tam Hỏa cau mày, ánh mắt chớp động nhìn về phía Triệu Tú Tú. Trong đầu hắn chợt nảy ra một suy nghĩ đầy kinh ngạc. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn thẳng vào Trần Ninh. Sự tò mò và nghi hoặc hiện rõ trong ánh mắt. Thậm chí, chưa kịp để hắn mở miệng, Trần Ninh đã cười nói trước. Đã lâu không gặp, đạo hữu, ối. Lưu Tam Hỏa lập tức nuốt nước bọt, rồi nở một nụ cười gượng. Thì ra là Trần huynh đệ, lần trước chia tay tại cổ thần giới, quá vội vã, ta còn chưa kịp cảm tạ Trần huynh đệ. Lưu Tam Hỏa cũng là một trong 99 người từng tiến vào cổ thần giới lần trước. Chỉ có điều, khi ở cổ thần giới, nam cảnh đệ nhất nhân là Khương Thục, khiến hắn trở nên nhỏ bé. Nhưng nhờ may mắn, hắn đã sống sót đến cuối cùng. Vì vậy, khi gặp lại Trần Ninh, hắn tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của đối phương. Lưu Sư Huynh, ngươi biết hắn sao? Nam tử khoác áo rộng mặt tái xanh, thấy thái độ của Lưu Sư Huynh có vẻ không chỉ là nhận thức đơn thuần, thậm chí còn có chút nịnh bợ. Không cần cảm tạ, ta nhìn thấu kế hoạch của cổ thần, cũng chỉ là để tự bảo vệ mình. Trần Ninh bình thản nói, nhưng hiện tại, ta muốn đi Bất Chi Đảo để gặp Tề Vũ. Vậy mà các ngươi công bố ngăn cản tất cả mọi người, nhưng lại mở cổng lớn cho Đoạn Thiên Nhai. Đây là đạo lý gì? Nghe vậy, Lưu Tam Hỏa lập tức biến sắc. Ngay sau đó, bốp, hắn giơ tay, mạnh mẽ tát vào mặt nam tử khoác áo rộng, khiến đối phương ngẩn ngơ, lớn mật. Vị này chính là Trần Ninh huynh đệ, người được Kỳ Lân Chân Thần Đông Cảnh xem trọng. Sao người dám khinh suất đối đãi như vậy? Lưu Tam Hỏa giận dữ nói. Cũng may là hôm nay, Trần Ninh huynh đệ tính khí tốt, không truy đuổi đến cùng, chỉ để cho đồng bọn của hắn ra tay cảnh cáo nhẹ. Nếu không, ta cũng không thể cứu được các ngươi. Biết rồi, biết rồi. Nam tử mặc khoan bào liên tục gật đầu, rồi quay sang Trần Ninh, ôm quyền nói, phía trước đã có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Không sao, vậy bây giờ chúng ta có thể đi qua rồi chứ? Trần Ninh hỏi. Đương nhiên, Lưu Tam Hỏa dùng tay làm dấu mời. Trần Ninh khẽ gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, hắn hỏi tiếp, Bất Chi Đảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chuyện này? Lưu Tam Hỏa do dự một chút rồi nói, nghe nói đảo chủ đã tạo ra một loại tà vật, gây uy hiếp đến sự yên ổn của cả Nam Cảnh. Vì thế, Xích Luyện Chân Thần Đại Nhân mới hạ lệnh phong tỏa. Hiện tại, thậm chí còn có thần cảnh cường giả lên đảo để điều tra việc này. Loại tà vật đó là gì? Chuyện này ta không rõ. Lưu Tam Hỏa đáp, vẻ mặt hắn dường như thật sự không biết gì thêm. Sau đó, Trần Ninh liền điều khiển Như Ý Quy tiến về phía trước. Khi bóng dáng hắn và Triệu Tú Tú đã đi xa, Nam tử mặc khoan bào không nhịn được hỏi, Lưu sư huynh, vì sao huynh lại e ngại hắn đến thế? Cho dù hắn đã giết Khương Thục, nhưng chúng ta đang phụng mệnh xích luyện chân thần làm việc, có gì phải sợ? Hắn dám giết chúng ta hay sao? Dựa theo những gì ta biết về hắn, hắn tuyệt đối dám giết ngươi và ta. Hơn nữa, việc đó cũng không hề khó khăn. Lưu Tam Hỏa nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi. Trong cổ thần thế giới, tam cảnh đệ nhất nhân có lẽ đều đã chết dưới tay Trần Minh. Đây đúng là một kẻ sát phạt quyết đoán và tàn nhẫn, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nam tử khoác áo dài nghe vậy vẫn còn có chút không phục, nói, nhưng nếu hắn dám giết chúng ta, xích luyện chân thần chắc chắn sẽ nổi giận. Hắn lấy đâu ra cái gan lớn như thế? Ngươi chưa từng đặt chân vào cổ thần thế giới, cho nên ngươi không hiểu rõ nội tình của hắn. Ngươi nghĩ rằng hắn chỉ là kẻ phế thần từ đông cảnh sao? Lưu Tam Hoài nhắm mắt lại, giọng trầm tư, trong cổ thần thế giới đã xảy ra những chuyện quá đỗi nhục nhã. Vị cổ thần kia đã trêu đùa bốn cảnh giới cường giả, khiến cho các trung vị thần từ bốn phương đều mất hết thể diện. Hơn nữa, bốn cảnh giới đó đã hao tổn biết bao nhiêu nhân lực mà chẳng thu được kết quả gì. Vì thế, những kẻ từng tham gia vào sự kiện đó đều không muốn nhắc lại, sợ bị chê cười và mất mặt. Bởi vậy, người ngoài biết rất ít về những gì đã xảy ra trong cổ thần thế giới, càng không thể hình dung được những gì diễn ra sau khi đám người kia rời đi. Lưu Tam Hỏa trầm giọng nói, ngày hôm đó, khi chúng ta rời khỏi cổ thần thế giới, Bạch Mi Đại Thần và Xích Luyện Chân Thần cùng nhau gây khó dễ cho Trần Minh. Chính vào lúc ấy, Kỳ Lân Chân Thần đã đứng ra bảo vệ hắn, ngăn cản tất cả bọn họ. Nghe tới đây, nam tử khoác áo dài trong lòng chấn động, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Hắn kinh ngạc, nghĩ mà sợ hãi, nói, thì ra hắn có Kỳ Lân Chân Thần làm chỗ dựa, trách không được ngay cả Lưu Sư Huynh cũng phải nhượng bộ. Sau khi vượt qua lớp bình phong ngăn cản, Trần Minh và Triệu Tú Tú tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến Bất Chi Đảo. Lúc này, Trần Minh cảm nhận được khí tức tồn tại trên đảo. Hắn không khỏi hơi ngạc nhiên. Trên đảo có mấy luồng khí tức cường đại, mang lại cảm giác áp bức rõ rệt. Khí tức mạnh mẽ đến mức khiến ngay cả Trần Minh cũng cảm thấy áp lực. Nhất định là khí tức của thần cảnh. Theo lời Lưu Tam Hỏa, đảo chủ Bất Chi Đảo đã sáng tạo ra một tà vật, gây nên những dao động lớn. Những luồng khí tức thần cảnh kia hẳn là đang đến để điều tra chuyện này. Tuy nhiên, Trần Minh vẫn chưa rõ liệu Tề Vũ có bị cuốn vào vòng xoáy này hay không. Là môn đồ của đảo chủ, Tề Vũ chắc chắn cũng khó thoát khỏi liên quan. Không chừng hiện tại hắn cũng đang gặp khó khăn. Mặc dù tính cách của Trần Minh vốn luôn chọn cách né tránh nguy hiểm, nhưng lúc này Tề Vũ là người duy nhất có thể có cách giải quyết vấn đề trên người hắn. Vì vậy, Trần Minh cần phải tìm gặp Tề Vũ để thử vận may. Khi đặt chân lên Bất Chi Đảo, cảnh tượng trước mắt khiến Trần Minh vô cùng kinh ngạc. So với những nơi mà hắn từng đi qua trước đây, tất cả đều có thể dùng từ lạc hậu để miêu tả, còn Bất Chi Đảo thì khác hẳn, có thể dùng hai từ để miêu tả: tiên tiến. Mọi thứ trên đảo, từ lớn đến nhỏ, đều đã được cải tiến. Cả hòn đảo đều nhập ra tùy tục, từ những khía cạnh nhỏ nhất trong cuộc sống cũng rất nhân tính hóa. Trên khắp Bất Chi Đảo, khắp nơi đều có các cơ quan và trang bị tương ứng, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ và môi trường của từng khu vực khác nhau. Tất cả đều nhằm mục đích tạo ra điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho thiên tài địa bảo, phi cầm tẩu thú. Hơn nữa, trên Bất Chi Đảo, việc luyện dược, luyện khí và các loại tu luyện phụ trợ đều được tổ chức với một hệ thống hoàn thiện. Mọi thứ vận hành trơn tru như dòng nước chảy. Lấy việc luyện dược làm ví dụ, có người chuyên phụ trách hái thuốc, người khác chuyên khống hỏa, còn lại chuyên luyện chế. Các công việc được chia nhỏ và phân công rõ ràng, nâng cao hiệu suất đáng kể. Nhờ cách làm này, không cần thiết phải có một luyện đan sư xuất chúng. Mỗi người chỉ cần phụ trách một nhiệm vụ duy nhất. Điều đó giúp đơn giản hóa công việc vốn phức tạp này. Trên Bất Chi Đảo, tuy không có luyện đan sư nào đạt đến đỉnh cao, nhưng với hiệu suất như vậy, có thể sánh ngang với những bậc thầy luyện đan hàng đầu. Dù dược tính của đan dược có thể kém hơn một chút, nhưng bù lại số lượng thì áp đảo, trách không được mà Bất Chi Đảo lại giàu có như vậy. Trần Minh khẽ gật đầu, Tề Vũ quả nhiên có chút tài năng. Vừa đến thế giới cổ thần, hắn đã tỏ ra xa hoa và tự tin vô cùng. Nhìn chung toàn Bất Chi Đảo, mọi thứ đều mang đậm phong thái tiên tiến. mà tiên tiến thì ắt sẽ mang đến tài sản to lớn. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Tể Vũ cải tiến năng lực tu luyện và tài nguyên nhờ vào thiên phú hay do truyền thừa. Lúc này, sau khi nghe Lưu Tam Hỏa nói, Trần Ninh cảm nhận rằng vị đảo chủ kia có lẽ không phải người đơn giản. Ngươi chính là Trần Minh phải không? Ngay khi đó, ba bóng người xuất hiện, người mở miệng tỏa ra khí tức cường đại. Bên trái và phải của hắn đều có một thân ảnh, trong đó một người là Đoạn Thiên Nhai. Nhưng người lên tiếng đối với Đoạn Thiên Nhai cũng không hề có thái độ nịnh nọt như nam tử khoan bảo lúc trước. Nhìn thấy đây cũng là một kẻ cường giả thần cảnh, Trần Minh nhàn nhạt lên tiếng. Không biết các hạ là ai? Kẻ hèn này là Viên Tây Phong. Người kia đáp lời, bên cạnh hắn một nam tử trẻ tuổi hơn liền bổ sung, sư tôn của ta là người mạnh nhất ở Nam Cảnh, ngoài Xích Luyện Chân Thần ra. Viên Tây Phong bình thản nói, đây là đồ đệ của ta, Tiểu Đáng Tử, thực lực không thua kém gì Khương Thục. Nghe vậy, Trần Ninh chỉ cười mỉm, không bày tỏ ý kiến, bởi vì nếu thật sự mạnh như vậy, tại sao hắn lại không xuất hiện trong cổ thần thế giới? Ngay cả Lưu Tam Hỏa cũng đã đi đến cổ thần thế giới, vậy mà chẳng thấy bóng dáng của Tiểu Đáng Tử đâu. Dường như nhận ra sự khinh thường từ ánh mắt của Trần Ninh, Tiểu Đáng Tử liền nói, ta không đi cổ thần thế giới là vì ta đang bế quan, nếu không, tên tuổi của ta chắc chắn không kém gì ngươi đâu. Vậy các ngươi tìm ta có việc gì? Trần Ninh hỏi, trong lòng không khỏi thắc mắc, vì sao Đoạn Thiên Nhai lại cùng đi với những cường giả Nam Cảnh này? Viên Tây Phong đáp, ngươi đến đảo này là để tìm Tể Vũ sao? Không sai. Vậy ngươi có biết rằng sư phụ của Tể Vũ là chủ nhân của Bất Chi Đảo không? Ta biết rõ, sư phụ hắn đã sáng tạo ra một thứ tà vật, mà ngươi đến đây tìm Tể Vũ, thật khó tránh khiến người ta nghi ngờ rằng ngươi có liên quan đến việc này. Nghe vậy, Trần Ninh chỉ mỉm cười, cái lão giả này muốn hù dọa hắn. Nhưng Trần Ninh không phải loại người dễ bị đe dọa. Hắn đáp, ta chỉ quen biết Tể Vũ một lần, lần này đến tìm hắn chỉ để xin một gốc dược. Ta không rõ các hạ đang nói đến chuyện gì, ngươi có thể hỏi Tể Vũ để biết rõ. Giọng Viên Tây Phong lạnh lùng, Tiểu Đáng Tử và Đoạn Thiên Nhai bước lên một bước, khiến không khí lập tức tràn ngập sát khí. Thực ra ta cũng không biết rõ, nếu các ngươi muốn, có thể tự mình hỏi Tể Vũ, hoặc dẫn ta đi gặp hắn để đối chất. Cái tên kia dám đổ oan cho ta, thật không thể chấp nhận. Trần Ninh giận dữ, không kìm được cảm xúc, tốt lắm, có vẻ ngươi chưa hiểu rõ tình hình. Viên Tây Phong ngừng lại một chút rồi nói, Tiểu Hữu, xin đừng phiền lòng, suy cho cùng, tà vật đó vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng không chỉ Nam Cảnh, mà còn cả Long Hổ giới. Được rồi, đừng nói nhiều với ta cũng không muốn biết rõ ràng, càng biết nhiều thì càng chết nhanh. Điều này ta hiểu, Trần Ninh ngắt lời. Viên Tây Phong mỉm cười, Trần Tiểu Hữu, thực ra bản thân thăm dò ngươi cũng là bất đắc dĩ. Tể Vũ nói với bản thân rằng ngươi muốn tìm hắn để lấy một gốc thần dược, nhưng hắn không chắc có thể tự mình giao nó cho ngươi, nên bảo ta thay mặt dẫn ngươi đi lấy thuốc. Nguyên lai là thế, hắn đã chỉ cho bản thân một địa điểm, bản thân sẽ dẫn ngươi đến đó để lấy thuốc. Ngươi thật rảnh rỗi sao? Trần Ninh nhíu mày hỏi. Đương nhiên là không phải. Thực ra bản thân nghi ngờ hắn và người có âm mưu cấu kết trong bóng tối, nên muốn nhân cơ hội này giám sát ngươi dọc đường. Ngươi thật sự rất thẳng thắn kia, nếu không để bản thân đổi cách nói khác, bản thân cũng có chút giao tình với Kỳ Lân Chân Thần. Bất Chi Đảo hiện giờ đầy rẫy hiểm nguy, bản thân đi theo cũng có thể hộ giá bảo vệ các ngươi. Lời nói dối nghe cũng khá dễ chịu. Trần Ninh cười nhạt rồi nói, vậy xin mời các hạ dẫn đường. Lúc này Đoạn Thiên Nhai đột nhiên nhìn Trần Ninh, cất lời, Trần Ninh, tốt nhất chuyến này ngươi thật sự không dính dáng gì đến việc này, nếu không, ngay cả Kỳ Lân Chân Thần cũng không cứu nổi ngươi đâu. Ta chỉ đến để lấy thuốc, Trần Ninh đáp lại với vẻ thản nhiên. Vậy thì tốt nhất là như thế. Đoạn Thiên Nhai hừ lại một tiếng, một nhóm người liền đi theo Viên Tây Phong tiến lên. Trần Ninh bề ngoài tuy tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại không ngừng suy tính. Tể Vũ rốt cuộc đang toan tính điều gì trong thời điểm nhạy cảm như thế này, lại còn đặc biệt sắp xếp người khác đưa hắn đến lấy thuốc. Trần Ninh không tin rằng Tể Vũ thực sự trượng nghĩa đến mức ấy. Dựa vào những lời của Viên Tây Phong và Đoạn Thiên Nhai, có thể thấy rằng bất cứ ai liên quan đến việc này đều khó thoát khỏi cái chết, huống chi là Tể Vũ người đang đứng ở trung tâm vòng xoáy. Thế nhưng, hắn vẫn cố ý để Viêm Tây Phong dẫn Trần Minh đến lấy thuốc. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Trong cổ thần thế giới, xét theo việc Tề Vũ có thể dùng nguyên thạch để định vị tất cả những người đến, hắn không phải là một tiểu bàng tử chất phác như vẻ bề ngoài. Tâm cơ của hắn sâu hơn nhiều so với những gì người khác nhìn thấy.